Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 781, thứ 6 trọng. T, mọi người nhất thời hít một hơi lạnh, nhìn về phía Tần Nhai ánh mắt giống như đang nhìn một ác ma, chân nguyên khí hải, đó là một vũ giả căn cơ sở tại A. Trương này hạt chân nguyên khí hải bị phá hủy, tuy nhiên có thể dùng linh đan diệu dược tái tạo trở về, nhưng là muốn lại tu luyện đến đỉnh phong cấp độ, có thể phải hao phí không ít thời gian đâu, mà dạng này thời gian, đủ để cho vô số võ giả cái sau vượt cái trước, vượt qua qua hắn. Đây đối với một cái tuyệt đỉnh thiên tài tới nói, không khác là cực hình A, thì liền Phong Nhược Diệp cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tần Nhai hành động cư nhiên như thế quả quyết tàn nhẫn, không giết Trương Hạc, lại làm so với giết hắn càng tàn khốc hơn sự tình. Nhưng lớn nhất biệt khuất nhất vẫn là Bạch Khiên Tinh, vốn nghĩ Trương Hạc chiến lực bất phàm, là kinh hồng đường trụ cột vững vàng, muốn dùng 100.000 tích phân đem hắn đổi lại, có thể ai có thể nghĩ tới Tần Nhai ra tay như thế âm hiểm, trực tiếp để hắn đổi về một tên phế nhân tới. Tần Nhai, ngươi đây là ý gì? Ta nói là thả hắn, cũng không có nói để hắn hoàn hảo không chút tổn hại a. Trương này hạt tại lôi đài lúc liền tuyên bố muốn giết hắn, Tần Nhai lại thế nào nhân từ nương tay, cũng sẽ không để như thế một cái muốn giết người một nhà bình an vô sự trở về. Nếu không phải là có cái kia 100.000 tích phân, Trương Hạc đã sớm mất mạng. Ngươi, Bạch Khiên Tinh ngữ khí trì trệ, không cách nào phản bác. Hắn liếc mắt một cái trong ngực mất đi ý thức Trương Hạc, thấy lại nhìn bảo hộ ở Tần Nhai bốn phía Phượng Vũ hội mọi người, một phen cân nhắc về sau, âm thanh lạnh lùng nói, Tần Nhai, nhớ kỹ cho ta, ngươi hôm nay hành động, tương lai nhất định phải ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Tần Nhai ánh mắt nhắm lại, phun ra nuốt vào lấy lãnh ý, vậy ta liền chờ lấy, hừ, chúng ta đi. Bạch Khiên Tinh lạnh hừ một tiếng, lập tức nhìn Trương Hạc liếc một chút, đem hắn tùy ý vứt cho bên cạnh một cái áo xanh, liền phẩy tay áo bỏ đi. Đợi Bạch Khiên Tinh bọn người sau khi rời đi, trong đám người bộc phát ra trùng thiên nghị luận, wow, Tần Nhai lại có thể đánh bại Trương Hạc, nếu chỉ là đánh bại còn tốt, hắn có thể cơ hồ là toàn diện áp chế a. Chật chật, nguyên cung bên trong lại thêm ra cái tuyệt thế yêu nghiệt, đóng ngoặc vuông. Lúc này Phong Nhược Diệp đi tới, lo lắng nói, Tần huynh, ngươi cái này thế nhưng là triệt để đem Kinh Hồng Đường làm mất lòng, sau này sợ là phiền phức không ngừng đây. Tần Nhai nghe vậy, cười nhạt một cái nói, ta tự sẽ xử lý, Phong cô nương không cần phải lo lắng, lần này ta còn phải đa tạ Phượng Vũ hội vì tại hạ trượng nghĩa xuất thủ, không sao. Phong Nhược Diệp lắc đầu, nói, Tần huynh vẫn là cẩn thận một chút đi, Kinh Hồng Đường Trương Hạc không đáng sợ, Bạch Khiên Tinh lòng dạ mặc dù sâu, nhưng thực lực so với Trương Hạc cũng mạnh không đi nơi nào, nhưng này đại đường chủ ngươi có thể phải cẩn thận. Đại đường chủ, vâng, Kinh Hồng Đường đại đường chủ, Phong Vũ hội hội trưởng, cùng ta Phượng Vũ hội hội trưởng, chính là nguyên cung bên trong nguyên lão phía dưới ba vị bá chủ, là áo tím bên trong mạnh nhất ba người, mỗi một người thực lực đều vượt xa ta, ngươi như đối đầu, sợ là không có phần thắng, không bằng ngươi ta Phượng Vũ hội đi, tại ta Phượng Vũ hội che chở cho, lấy ngươi thiên phú, tin tưởng sau đó không lâu liền có thể cùng đối kháng. Nói xong lời cuối cùng, Phong Nhược Diệp không khỏi đề nghị, mà Tần Nhai lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói, Phong cô nương làm mọi thứ có thể để muốn ta Phượng Vũ hội, mặc dù cũng là vì muốn tốt cho tại hạ, nhưng là ta thực sự không nghĩ tới nhận quá nhiều ước thúc, cho nên không thể đáp ứng, mời Phong cô nương thứ lỗi. Phong Nhược Diệp nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, Tần huynh chắc là hiểu lầm, Phượng Vũ hội cũng sẽ không nhận cái gì ước thúc, mọi người ở chung cùng một chỗ có điều quan hệ hợp tác, tỉ như cùng nhau làm nhiệm vụ, hai bên cùng ủng hộ, cũng không cần ngươi vì Phượng Vũ hội làm cái gì, mà lại chúng ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Hai bên cùng ủng hộ. Tần Nhai trầm ngâm một chút, nghĩ đến cũng là, mặc kệ là cái này Kinh Hồng Đường, vẫn là Phượng Vũ hội đều là thuộc về nguyên cung bên trong người, bọn họ kết hợp với nhau nhiều lắm thì một đoàn đội, không hề giống Nam vực bên trong những tông môn kia loại hình, cũng không có nhiều như vậy khuôn sáo, từng vậy tại hạ cũng cung kính không bằng tuân mệnh. Cuối cùng Tần Nhai liền quyết định cái này Phượng Vũ hội bên trong, nhập hội thủ tục cũng cực giản đơn, chỉ là nhớ cái tên, sau cùng còn cho một cái truyền tin ngọc phù. Hết thảy, so Tần Nhai nghĩ đến còn muốn đơn giản, rời đi vũ đấu điện về sau, Tần Nhai lần nữa đi vào tích phân hoán đổi vật phẩm trong cung điện, lần nữa đổi lấy đại lượng dược tài, lập tức lại đi vương đô bên ngoài sơn mạch một lúc, liệp sát không ít cường hãn thú vương, lấy bọn họ trái tim, mỗi một đầu đều không thể so với cái kia lục tí ma viên yếu nhược, thậm chí có còn phải mạnh hơn một chút. Trở lại nguyên cung nguyên tháp về sau, lấy ra ngọc phù, tại trước đài lão giả kinh hải trong ánh mắt tấn thăng trở thành một tên tinh anh áo xanh, chỗ ở cũng lại biến hóa, đi vào tầng thứ 18 bên trong, đương nhiên, nơi này tu luyện hoàn cảnh so trước đó cũng còn tốt hơn. Ngay sau đó, Tần Nhai lấy ra càn nguyên nhất khí lô, bắt đầu luyện chế đan dược. Liên tiếp 7 ngày, Tần Nhai luyện chế chỉnh một chút 20 khỏa ngưng khí luyện huyết đan, đáng sợ khí huyết chi lực tràn ngập trong cả phòng tu luyện, cơ hồ hóa thành mảng biển máu. Lần này, nhất định muốn đột phá nhục thân thành thánh pháp tầng thứ 6. Tần Nhai thở sâu, tiếp lấy liền bắt đầu nuốt đan dược. Hắn không nghĩ tới, cái này vừa tu luyện liền trọn vẹn hoa 3 tháng. Sau 3 tháng, ầm vang bên trong, trong phòng tu luyện nhấc lên một trận cuồng phong, chỉ gặp một cái toàn thân tỏa ra hồng quang hình bóng chậm rãi đứng lên, hồng quang dần dần thu liễm, lộ ra một bộ kỳ lạ thân thể, chỉ gặp Tần Nhai da thịt óng ánh trắng như ngọc, bắp thịt đường vân đường cong trôi chảy đến tự nhiên mà thành, cả người không lớn mạnh không gầy, tràn ngập phối hợp mỹ cảm, nhục thân thành thánh pháp tầng thứ 6 thành, liên tiếp ăn vào 20 khỏa ngưng khí luyện huyết đan, Tần Nhai không chỉ có đột phá đến tầng thứ 6, thậm chí tại tầng thứ 6 bên trong cũng đạt tới không thấp tạo nghệ, hắn có thể cảm giác được bây giờ này tấm thân thể cường hãn, hắn coi như đứng đấy bất động, cấp 9 võ giả không sử xuất toàn lực căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại, huống hồ, liền xem như tạo thành tổn thương gì, có bất tử chi thân bực này bí thuật tại thân cũng không sợ, bất tử chi thân, nhục thân thành thánh pháp hai cái này kết hợp quả thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a. Lại thêm nuốt ma huyết mạch liền xem như chính ta, cũng vô pháp tưởng tượng chính mình thân thể đem mạnh đến mức nào. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lúc này, bên hông hắn ngọc phù bỗng nhiên chấn động, ngọc phù này là Phượng Vũ hội dùng để liên lạc thành viên. Hắn đem gỡ xuống, chân nguyên vận chuyển, nhất thời một đạo quang hoa theo ngọc phù bên trong ném bắn ra, hóa thành một nhóm chữ, tất cả chưa làm nhiệm vụ thành viên, mau tới Hữu Phượng Lai Nghi, Hữu Phượng Lai Nghi sao? Tính toán, tìm người hỏi một chút đi. Tần Nhai đi ra ngoài, liền tìm người thám thính một phen, theo ngọc phù phía trên chỉ rõ địa phương đi đến, Hữu Phượng Lai Nghi, là Phượng Vũ hội hội trưởng Hoa Đại Lượng Tích phân cuộn xuống đến một chỗ cung điện, cũng là Phượng Vũ hội khai hội địa phương, hôm nay mọi người tại này hội tụ, từng, cái kia Tần Nhai vẫn là không có tới sao, tại bên cạnh một cái bàn bên trên, Phượng Vũ hội hội trưởng Việt Vân Vũ lông mi hơi hơi nhăn lại, có chút bất mãn nói, liền xem như thực lực cao cường, cũng không cần như vậy ngạo khí đi, liên tục 3 tháng hội nghị thường kỳ đều không có đến, làm cái gì cũng không nói dưới, một bên Phong Nhược Diệp cười nhạt nói, có lẽ là có chuyện gì trì hoãn đi, phải biết võ giả bế quan lúc tốn một năm nửa năm cũng là chuyện thường tình đây, có thể coi là bế quan cũng nên sớm thông tri một chút đi, chương 782, lĩnh giáo. Phong Nhược Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, a, ta biết hội trưởng đối với hắn rất là hiếu kỳ, nhưng Phượng Vũ hội cũng không có quy định hội nghị thường kỳ nhất định phải tới tham gia, người ta tới hay không là hắn tự do, nhưng hội trưởng yên tâm, người này tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng, ngươi nhìn trúng người, ta tự nhiên là yên tâm. Việt Vân Vũ nói, lúc này, tại hai nữ bên cạnh một cái thân mặc một thân khải giáp thanh niên thì là lạnh hừ một tiếng nói, như thế cậy tài khinh người người, thật không biết phó hội trưởng ngươi nhìn trúng hắn cái gì, mà lại ta nghe nói hắn tu vi cũng chỉ là cấp 7A. Hắn cũng không phải đơn giản cấp 7, Liễu Phùng, nếu ngươi là cấp 7 lời nói có chắc chắn hay không tại lông tóc không tổn hao gì tình huống dưới đánh bại Trương Hạc dạng này cấp 9 đây, cái này, Liễu Phùng một trận nghẹn lời, lập tức trầm mặt không nói, coi như hắn là toàn bộ Phượng Vũ hội bên trong trừ Việt Vân Vũ, Phong Nhược Diệp bên ngoài tối cường giả, đang nghe Tần Nhai chiến tích sau vẫn như cũ là cảm thấy một trận không thể tin, cấp 7 đại thắng cấp 9, dạng này yêu nghiệt thiên tài, căn bản là hắn xa kém xa, liền xem như tại nguyên cung lịch đại lấy đến thiên tài bên trong, cũng làm thuộc về cao cấp nhất một nhóm. Lúc này, tại cung điện bên ngoài chậm rãi đi đến một thanh niên, Tần Nhai thực sự ở giữa cung điện lúc, nơi này đã tụ tập rất nhiều người, tại hắn tiến đến nháy mắt, mọi người ánh mắt trong nháy mắt tụ tập ở trên người hắn, phải biết hắn tại đánh với Trương Hạc một trận về sau, sớm đã danh chấn nguyên cung, hình dạng cũng rộng làm người biết rõ, hắn vừa tiến đến, tất cả mọi người nhận ra hắn. Người này chính là Tần Nhai, sao ta tưởng tượng muốn trẻ tuổi, từng, tuổi tác có điều 22, 23 mà thôi, nhưng liền có dạng này tu vi cùng chiến lực, nói hắn cổ kim vô song cũng không đủ, chật chật, thật là yêu nghiệt, ha ha, loại người này Phượng Vũ hội, thật là may mắn, mọi người đều là một mảnh sợ hãi thán phục, khen ngợi, thì liền Phượng Vũ hội hội trưởng Việt Vân Vũ cũng là lộ ra một vòng dị sắc, mà một màn này để Liễu Phùng thấy là ghen ghét không thôi, Tần Nhai, ngươi rốt cuộc tới. Phong Nhược Diệp đi qua, Ngươi cái tên này giá đỡ thật đúng là lớn đâu, 3 tháng qua hội nghị thường kỳ không có một lần tới tham gia. Thiên Vân đi tới, biểu môi bất mãn nói, mà Tần Nhai hối tiếc cười một tiếng, nói, mấy ngày nay ta đều đang bế quan, đối cho các ngươi truyền tin là hoàn toàn không biết gì cả, hôm nay vừa xuất quan, liền chạy đến này, bế quan. Thiên Vân kinh nghi bất định nhìn qua Tần Nhai, nói, ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự phát hiện ngươi thay đổi đến khác biệt. Cái này da thịt giống như trắng hơn. Đóng ngoặc vuông. Ách cô nương lực quan sát thật sự là cẩn thận tỉ mỉ. Tần Nhai khóe miệng co quắp rút. Nhục thân thành thánh pháp tầng thứ 6 uy năng há lại biểu hiện cái này trên da. Biến trắng là không sai. Nhưng phòng ngự lực cũng là dọa người nhảy một cái. Ngươi chính là Tần Nhai. Lúc này, Việt Vân Vũ đi tới. Phong Nhược Diệp giới thiệu nói. Tần Huynh, người này chính là ta Phượng Vũ hội hội trưởng Việt Vân Vũ. Chính là có nàng tại. Ta Phượng Vũ hội mới có thể sừng sững nguyên cung nhiều năm, Phượng Vũ hội hội trưởng, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, lộ ra một vòng kinh ngạc, phải biết, Phượng Vũ hội hội trưởng thế nhưng là cái này nguyên cung bên trong áo tím một trong tam cự đầu, thực lực cực kỳ cường hãn, nữ tử này, đúng là bực này nhân vật, tại hạ Tần Nhai, gặp qua Việt hội trưởng, Tần Huynh không cần phải khách khí. Việt Vân Vũ dò xét Tần Nhai một hồi, lập tức theo chúng người cười nói, chênh lệch thời gian không nhiều. Vậy chúng ta liền bắt đầu khai hội đi. Hội nghị thường kỳ rất là đơn giản, chẳng qua là giảng thuật phía dưới ngày gần đây mọi người tu luyện đoạt được, tích phân tình hình chiến đấu chờ việc vặt, sau nửa canh giờ, liền cơ bản kết thúc. Tốt, tiếp xuống ta liền muốn công bố một việc. Việt Vân Vũ trịnh trọng nói ra, căn cứ Đại Tuyết Sơn truyền đến tin tức, cái kia mãn hàng sương băng hồ đã bắt đầu sôi trào, tin tưởng lại không lâu nữa, băng ngọc kỳ tủy liền sẽ xuất hiện, chúng ta muốn chuẩn bị đủ nhân mã, sau 3 ngày theo Đại Tuyết Sơn xuất phát, cái gì, băng hồ sôi trào, ha ha, đợi 3 năm, rốt cục chờ đến giờ phút này, mọi người nghe vậy, nhao nhao là hưng phấn không thôi, mà Tần Nhai lộ ra một vòng nghi hoặc, không biết mọi người là sao hưng phấn. Phong Nhược Diệp thấy thế, vì hắn giải thích, nguyên lai tại 3 năm trước đây, Việt Vân Vũ dẫn người tiến về Đại Tuyết Sơn lúc thi hành nhiệm vụ phát hiện một mảnh hồ băng bên trong ẩn giấu đi một mảnh vụn băng mỏ quặng, mà lại đang nổi lên lấy băng ngọc kỳ tủy bực này kỳ vật, vì đạt được thứ này, Phượng Vũ hội vì thế mưu đồ trọn vẹn 3 năm, mà lại không lâu nữa, chính là thu hoạch thời điểm. Băng ngọc kỳ tủy chính là một loại giá trị cực cao đồ vật, võ giả tầm thường phục dụng có thể nghịch thiên phạt tủy, liền xem như một cái người tầm thường cũng có thể lập tức biến thành tuyệt thế thiên tài, mà lại thứ này còn cụ bị một loại khiến người ta cực độ đỏ mắt năng lực, đó chính là đề cao thành thánh tỷ lệ. Phải biết thành thánh dựa vào là cơ duyên, dựa vào là đối với thiên địa cảm ngộ đạt tới thánh đạo quy tắc, có thể cái này băng ngọc kỳ tủy có thể tại ngươi đạt tới cấp 10 ngụy thánh, chuẩn bị đột phá thánh giả lúc cung cấp trợ lực, gia tăng thật lớn đối thánh đạo quy tắc cảm ngộ. Nếu như nói tầm thường ngụy thánh thành thánh tỷ lệ là 1/1000 lời nói, cái kia băng ngọc kỳ tủy liền có thể đem cái này tỷ lệ đề cao đến 1/1000 thậm chí 1%, tốt mấy cái tăng lên 10 lần, không hề nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Phượng Vũ hội rất nhiều người đều không có đạt tới ngụy thánh, thậm chí ngay cả cấp 9 người đều ít càng thêm ít, có thể cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ đối với băng ngọc kỳ tủy hướng tới. Lại nói, coi như không phải ngụy thánh phục dụng, cũng có tác dụng cực lớn. Lấy một thí dụ, dùng thứ này, cấp 8 đột phá cấp 9 thì đơn giản nhiều, thì ra là thế. Đến biết sự tình nguyên do Tần Nhai đối cái này băng ngọc kỳ tủy cũng nhiều mấy phần hứng thú, đối lần này Đại Tuyết Sơn hành trình sinh ra chờ mong. Hội nghị thường kỳ kết thúc, mọi người muốn rời khỏi, trở về chuẩn bị lúc, một cái thân mặc khải giáp thanh niên bỗng nhiên gọi lại Tần Nhai, Tần Huynh, còn mời chờ một chút. Tần Nhai nhận ra người này, gọi là Liễu Phùng, Phượng Vũ hội bên trong trừ Việt Vân Vũ, Phong Nhược Diệp bên ngoài mạnh nhất một vũ giả, Liễu Huynh, không biết có gì chỉ giáo. Cách đó không xa, Phong Nhược Diệp, Việt Vân Vũ bọn người bỗng nhiên dừng lại, nhìn qua hai người, Thiên Vân giống như nghĩ đến cái gì, nói, cái này có trò vui nhìn. Phong Nhược Diệp lông mi cau lại, gõ một chút nàng đầu nói cái gì tốt bộ kịch, tất cả mọi người là Phượng Vũ hội người, há có thể lẫn nhau đấu đá đây, nàng cũng không phải là kẻ ngu dốt. Ngược lại, nàng nhiều thông minh, tại hội nghị thường kỳ bên trên, Liễu Phùng mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng nàng vẫn như cũ biết hắn đối Tần Nhai rất là bất mãn, mà cái này bất mãn nguyên nhân, nàng cũng là rất rõ ràng, ta đi ngăn cản hai người này, Việt Vân Vũ đột nhiên ngăn lại nàng. Cười nhạt một tiếng nói ra, Nhược Diệp, đừng nóng vội a, nghe một chút Liễu Phùng muốn làm gì lại nói, a, tuy nhiên ta có thể đoán được, Nhìn lấy trước mắt cái này thâm thụ phong nhược Diệp khen ngợi thanh niên, Liễu Phùng trong lòng có một cổ lòng đố kỵ đang thiêu đốt, lập tức ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười nói, trong truyền thuyết Tần huynh thực lực hơn người, thì liền cái kia kinh hồng đường tam đường chủ Trương Hạc đều bại trong tay ngươi, không biết ta có thể hướng ngươi lĩnh giáo hai chiêu đây. Ừ, Tần Nhai lông mi cau lại, tuy nhiên cái này Liễu Phùng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn đối với mình địch ý, điều này không khỏi làm hắn hơi nghi hoặc một chút, hắn nhớ được bản thân cùng Liễu Phùng là lần đầu tiên gặp mặt, cũng không có cái gì khúc mắc mới đúng, Liễu huynh nói giỡn, lĩnh giáo sự tình thì miễn đi, chương 783, Đan Bi. Đối với Liễu Phùng địch ý hắn cũng không để trong lòng, cái này Liễu Phùng thực lực nhiều lắm là thì theo Trương Hạc cùng một cái cấp bậc, mà Tần Nhai tại nhục thân thành thánh pháp còn chưa đột phá tới tầng thứ 6 lúc liền có thể đem đánh bại, chớ nói chi là bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, nhưng hiển nhiên, Liễu Phùng cũng không có như vậy coi như thôi ý nghĩ, ngược lại, nhìn thấy Tần Nhai không muốn cùng hắn giao thủ để hắn cảm thấy cái tin đồn này bên trong đánh bại Trương Hạc thanh niên cũng không gì hơn cái này mà thôi, có lẽ, hắn đánh bại Trương Hạc có điều trùng hợp, hắn tiếp tục nói, Tần huynh, có điều lĩnh giáo hai chiêu, làm gì từ chối đây? Một số còn vì ly khai Phượng Vũ hội thành viên nhao nhao bốn phía, bọn họ đối với Tần Nhai thực lực cũng rất là hiếu kỳ, đối với trạng huống này cũng là thích nghe ngóng. Tần huynh, lĩnh giáo hai chiêu mà thôi, làm gì keo kiệt đây, vừa vặn để cho chúng ta gặp ngươi một chút thực lực, ha ha, không tệ, gặp nhiều người như vậy đều đứng tại phía bên mình. Liễu Phùng ngẩng đầu lên, khóe miệng mang theo một vòng khiêu khích nụ cười, nói, thế nào, chẳng lẽ Tần huynh không dám sao? Ừm. Tần Nhai lông mi cau lại, mọi người đẩy động, Liễu Phùng có từng bước ép sát, hắn nếu là không đánh, sợ là sẽ phải bị người chế giễu xem thường, tuy nhiên người khác cái nhìn không có quan hệ gì với hắn, có thể đều như vậy bị người khiêu khích đến cửa, lấy hắn tính tình, làm sao lại giữ im lặng, tốt, đã Liễu huynh có này nhã hứng, vậy ta liền phụng bồi, ha ha, Tần huynh quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Liễu Phùng cười ha ha một tiếng, lập tức liền triển khai tư thế, mà mọi người thấy thế, cũng nhao nhao lui lại, cho hai người chừa lại không gian. Tần huynh, cẩn thận, Liễu Phùng cười nhạt một tiếng, lập tức lĩnh vực chi lực bạo phát, giống như ba đào hung dũng trào lưu bao phủ mà ra, khủng bố áp lực theo bốn phương tám hướng triều Tần Nhai dũng mãnh lao tới, sóng như nước thủy triều. Tần Nhai thần sắc tự nhiên, lĩnh vực chi lực bạo phát, dễ như trở bàn tay liền đem cổ lực lượng này cho triệt tiêu mất, lập tức tiến tới một bước, nhất trảo cầm ra đi, khí huyết phun trào bên trong, một trảo này như là có thể xé khai thiên địa, vẻn vẹn một trảo này liền cho Liễu Phùng mang đến lớn lao áp lực, thần sắc hắn đại biến, thét dài một tiếng, trọc lãng xuất ra hết, đóng ngoặc vuông, chỉ gặp vô biên lĩnh vực chi lực giống như hóa thành một mảnh thủy triều, cuốn lên lấy cuồn cuộn bụi mù, mang theo một cổ kinh người chi lực, đón một trảo này mãnh liệt đánh tới, nhưng tất cả mọi thứ tại một trảo này trước mặt đều là tốn công vô ích, khí kình điên cuồng cuốn ngược, theo một trảo này hai bên lùi lại, đúng là bị tùy tiện xé mở. Mà ở vào thủy triều trung tâm Liễu Phùng càng là đồng tử co rụt lại, nội tâm cực kỳ chấn động, muốn lùi lại lúc, một cổ bàn bạc không gian lĩnh vực đem chính mình áp chế, không thể chống cự, không cách nào chống cự, một trảo này rất nhanh liền tới đến Liễu Phùng trước mặt, lập tức rơi vào trên bả vai hắn, tất cả lực lượng kinh khủng tại trong tích tắc toàn bộ biến mất, đa tạ, ùng ục, Liễu Phùng nuốt một miếng nước bọt, trên trán không khỏi thấm ra một tầng mồ hôi lạnh tới, hắn miễn cưỡng dắt một vòng cười khổ nói, Tần huynh cao chiêu, lĩnh giáo, mà bọn người người sớm đã bị Tần Nhai chiêu này cấp trấn trụ, vẻn vẹn một chiêu liền bị Phượng Vũ hội bên trong đệ tam cao thủ cho tùy tiện áp chế, thật sự là cường hãn. Cách đó không xa, Phong Nhược Diệp mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, hắn lại mạnh, một chiêu đánh bại Liễu Phùng, tuy nhiên ta cũng có thể làm đến, nhưng cũng vô pháp giống hắn nhẹ nhàng như vậy, ha ha, Tần Nhai, quả nhiên là cái không phải người bình thường a. Việc Vân Vũ trong mắt lóe ra tinh mang, thì thào nói ra, có lẽ, cái này nguyên cung áo tím tam cự đầu bố cục duy trì quá lâu, là thời điểm nên sửa lại. Tại đánh bại dễ dàng Liễu Phùng về sau, Tần Nhai không đến bao lâu liền rời đi. Mà hắn bây giờ tại nguyên cung bên trong danh khí đang dần dần kéo lên, trừ hắn đánh bại Trương Hạc sự việc bên ngoài, cái kia không hề tầm thường tấn thăng tốc độ cũng là khiến người ta kinh ngạc, đi vào nguyên cung ngắn ngủi 4 tháng, liền từ áo trắng tấn thăng đến tinh anh áo xanh, dạng này tốc độ. Tại nguyên cung trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy, khoảng cách tiến về Đại Tuyết Sơn còn có 3 ngày, mà Tần Nhai tu vi thân thể cùng tu vi đều vừa đột phá không lâu, trong thời gian ngắn sợ không cách nào tiến thêm một bước, Sau đó hắn cũng không tại tu luyện, đi vào Vạn Đan Điện bên trong. Vạn Đan Điện là nguyên cung bên trong trọng yếu nhất tràng sở một trong, tụ tập toàn bộ vương triều lớn nhất quyền uy lợi hại nhất luyện đan sư, giống như là tại Nam Vực, thần quốc bên trong cái gọi là đan vương ở chỗ này cũng là 10 phần phổ biến, như loại này đan đạo thánh địa. Đối với kiếp trước được vinh dự đan tôn Tần Nhai tới nói tự nhiên không có cách nào chống cự sức hấp dẫn. Một ngày này, hắn đến chỗ này, mới vừa vào đi, hắn liền trông thấy đứng lặng tại trong cung điện ở giữa một tảng đá lớn trên tấm bia, cái này cái bia đá lớn cao đến cửu trượng, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ, hắn đi qua, tâm thần bỗng nhiên chấn động, cái này trên tấm bia đá ghi chép lại là đủ loại linh đan đan phương, bên trong có không ít đan phương vẫn là Tần Nhai chưa từng nghe thấy, cái này không thể nghi ngờ câu lên hắn lòng hiếu kỳ, đứng im lặng hồi lâu đang tại phía trước, quan sát bia đá. Cái này xem xét chính là chỉnh một chút ba canh giờ, vô số huyền diệu đan phương tràn ngập tại trong đầu hắn, để hắn như si như say, vẻn vẹn ba canh giờ, lại làm cho hắn tựa như tinh thông trăm năm. Thông qua tấm bia đá này, hắn hiểu được tại thánh vực bên trong hết thảy bất nhập linh đan đan dược đều xem như không ra gì, mà mọi người đem linh đan chia làm hạ cấp, trung cấp, cao cấp, mỗi một cấp lại chia làm ba phẩm, hợp lại chính là cấp ba cửu phẩm phân chia, mà tại linh đan phía trên, còn có một loại trong truyền thuyết thánh đan, có thể luyện chế ra thánh đan luyện đan sư lại được xưng là luyện đan thánh giả, địa vị so với tầm thường thánh giả cao hơn rất nhiều, bực này nhân vật coi như đặt ở toàn bộ thánh vực bên trong cũng là nhân vật đứng đầu, đi tới chỗ nào đều có vô số nhân tôn trọng ủng hộ, tại Đại Nguyên Vương triều bên trong, còn không có, thánh đan sao? Tần Nhai thì thào nói nhỏ, kiếp trước hắn là bởi vì luyện chế trong truyền thuyết đạo đan mà dẫn tới kinh thiên động địa lôi kiếp mà bỏ mình. Thông qua so với, hắn phát hiện hắn luyện chế cái gọi là đạo đan chính là cái này thánh đan, nói cách khác, kiếp trước hắn liền đã có luyện chế thánh đan năng lực, chẳng qua là tu vi không đủ a, mà bây giờ, hắn có tự tin để hắn một lần nữa, tất nhiên có thể thành công, chỉ là luyện chế thánh đan hội dẫn tới kinh thiên động địa lôi kiếp, động tĩnh quá lớn, dược liệu cần thiết tại đây Đại Nguyên Vương triều bên trong cũng là khó tìm. Mà lại hắn tất cả thánh đan đan phương lác đác không có mấy, hắn mới tạm thời kềm chế chính mình rụt rịch tâm tư, tiểu hữu, ta xem ngươi tại đây đang bi trước mặt đứng lặng đã lâu, có thể có thu hoạch gì đây? Lúc này, một cái thân mặc trường bào màu xám lão giả đi tới, Tần Nhai phát hiện mình thế mà nhìn không thấu trước mắt lão giả này tu vi, hiển nhiên lão giả là nhất tôn khó được cường giả, cho nên thi lễ, cười nhạt một cái nói, cái này đang bi bao quát ngàn vạn, tất nhiên là thật để vãn bối ánh mắt mở rộng, đó là tự nhiên. Lão giả cười nhạt nói, cái này đan bi chính là Đại Nguyên Vương triều lịch đại luyện đan sư tâm huyết, bao hàm gần ngàn chủng linh đan đan phương, có thể ở đây trên tấm bia lưu danh người, không có chỗ nào mà không phải là Đại Nguyên Vương triều đan giới bên trong nhân vật kiệt xuất. Lập tức, lão giả hỏi, tiểu hữu cũng là luyện đan sư, hơi có nghiên cứu, tiểu hữu thật sự là kinh tài tuyệt diễm, không chỉ có võ đạo tu vi xuất chúng, thế mà còn đọc lướt qua đan đạo một đường, nhất tâm nhị dụng, cũng không phải ai cũng có thể. Chương 784, Đại Tuyết Sơn. Ồ, tiền bối như thế nào biết được ta tu vi siêu phàm, tại đây cao thủ như mây nguyên cung bên trong, ta cái này không quan trọng cấp 7 tu vi làm sao phía trên đến mặt bàn đây. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, thái độ khiêm tốn, mà lão giả lại là phủ một thanh chòm râu, cười nói, Tần tiểu hữu cần gì phải khiêm tốn đâu, có thể lông tóc không tổn hao gì đánh bại kinh hồng đường tam đường chủ Trương Hạc ngươi, tại nguyên cung sao lại là không lên được mặt bàn. Tiền bối nhận biết ta, hơi có nghe thấy, ngược lại để tiền bối bị chê cười, không biết tiền bối cao tính đại danh đây, lão hủ phục họ Mộ Dung, tên một chữ Huyền. Tần Nhai nghe vậy, thần sắc chấn động, lộ ra kinh sợ, lập tức nhìn về phía khối kia đang bi tầng cao nhất, nơi đó khắc lấy một chuỗi tên, đều là Đại Nguyên Vương triều bên trong tiếng tăm lừng lẫy luyện đan sư, mỗi người lôi ra đến đều có thể treo lên đánh phổ thông đan vương, mà tại phía trên nhất một cái tên chính là Mộ Dung Huyền. Nguyên lai là Mộ Dung Đan Vương, vãn bối thất kính. Tần Nhai chắp tay nói, Tần Nhai thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở hiện trường mọi người trong tai. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Mộ Dung Đan Vương, thật sự là hắn. Mấy chục năm trước, ta từng tại một lần luyện đan trên đại hội gặp qua Đan Vương một mặt, đảo mắt thời gian thấm thoát, Đan Vương phong thái vẫn như cũ là không giảm a. Thanh niên này là ai, lại cùng Đan Vương trò chuyện với nhau lâu như vậy, là Tần Nhai. Ngày gần đây tại Nguyên Cung bên trong thanh danh vang dội gia hỏa, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Tần Nhai đối với cái này tịnh không để ý, Tần tiểu hữu, gặp lại, cùng Tần Nhai nói chuyện với nhau chỉ là hứng thú cho phép, đối cái này ngày gần đây thanh danh vang dội tuổi trẻ thiên kiêu có chút hiếu kỳ thôi, thân phận hôm nay bại lộ, cũng không muốn tại trên người đối phương lãng phí quá nhiều thời gian, theo Tần Nhai cười cười, liền quay người rời đi, mà Tần Nhai nhìn qua rời đi vị này đang giới Thái Sơn bắt đầu, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, lập tức đi vào bên cạnh một chỗ trong đại sảnh, ở bên trong có đủ loại đan dược buôn bán, đồng thời cũng ghi rõ các loại đan dược chuyển đổi giá, đóng ngoặc vuông, tỷ như, hạ cấp nhất phẩm linh đan có thể đổi 10 cái tích phân, hạ cấp nhị phẩm có thể chuyển đổi 100 cái tích phân, hạ cấp tam phẩm 1.000 tích phân, trung cấp 10.000, mà tại Tần Nhai bên trong nhẫn trữ vật tuy có lấy bó lớn linh đan, nhưng là bởi vì đại bộ phận đều là tại thần quốc, nam vực bên trong luyện chế, làm sao nhân làm dược tài hạn chế, đại bộ phận linh đan đều là cấp thấp nhị phẩm, tam phẩm, bên trong giống Tần Nhai chỗ nghiên cứu ra được thánh nguyên bất tử đan thì là thuộc về trung cấp nhất phẩm đan dược. Suy nghĩ một hồi, Tần Nhai thầm nghĩ chính mình nắm giữ bất tử chi thân loại này nghịch thiên bí thuật, tầm thường liệu thương linh đan chính mình căn bản không cần đến, chẳng mang tới đổi lấy thành tích phân so sánh thực sự, cho nên liền lấy ra một nhóm lớn linh đan, cầm những linh đan này, đi vào đổi lấy tiếp tân, làm những linh đan này để lên lúc, cái kia quản lý linh đan đổi lấy đan sư không khỏi mắt trợn tròn, mình tại nơi này lâu như vậy, giống như vậy mua bán cũng không nhiều, trước mắt những thứ này bình bình lọ lọ, cộng lại gần trăm bình, hắn mang tới một bình bình ngọc mở ra, ngửi một chút, lộ ra một vòng thần sắc thất vọng, tuy nhiên cái này phẩm chất vô cùng tốt, nhưng mà chẳng qua là cấp thấp nhị phẩm linh đan, hắn lại mở ra còn lại mấy cái bình ngọc, đại bộ phận đều là 2-3 phẩm, nhưng hắn xuất ra sau cùng một bình lúc, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, đây là trung giai đan dược, hơn nữa thoạt nhìn phẩm chất không thấp, ngược lại là rất không tệ, nhìn cái này đầy bàn bình bình lọ lọ, cái này đan sư nhìn Tần Nhai liếc một chút, lộ ra một vòng kinh ngạc, mặc dù đại bộ phận phẩm cấp không cao, nhưng cộng lại cũng là một khoảng không ít tích phân, hắn tính một chút, mỗi bình 12 khỏa hai bên, tổng cộng là trọn vẹn 1.2 triệu tích phân, con số này thế nhưng là bắt hắn cho giật mình, 1.2 triệu tích phân, đầy đủ để Tần Nhai thăng vì một cái áo tím, cầm cái này một khoản tích phân về sau, Tần Nhai không có ở Vạn Đan Điện chờ lâu liền quay người rời đi, trở về trước, hắn dùng khoản này tích phân đổi lấy đại lượng dược tài, số lượng to lớn, để cái kia đổi lấy dược tài võ giả cùng nhìn thấy người đều trợn mắt hốc mồm. Sau khi trở về, Tần Nhai cũng không có luyện chế đan dược, mà chính là tinh tế hồi tưởng lại tại Vạn Đan Điện bên trong chỗ ghi lại linh đan đan phương, đồng thời tiến hành đại lượng thôi toán diễn hóa. Sau 3 ngày, chờ tiến về Đại Tuyết Sơn thời gian lúc mới ra ngoài, mà cái này 3 ngày không ngủ không nghỉ chẳng những không có để hắn lộ ra mỏi mệt, ngược lại là càng phát ra thần thái sáng láng, ai cũng không biết cái này 3 ngày hắn kinh lịch cái gì, vô số đan phương mang đến cho hắn linh cảm, cơ hồ khiến hắn muốn ngừng mà không được, nếu không có trước đó liền đáp ứng việc Vân Vũ bọn người muốn đi lấy băng ngọc kỳ tủy, hắn hận không thể đem chính mình nhốt ở trong phòng không ra, tiếp tục nghiên cứu đan đạo ảo diệu, vẫn là nhanh lên giải quyết việc này, sau đó trở về luyện đan đi. Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, lập tức đi vào Phượng Vũ hội căn cứ điểm, tại việc Vân Vũ một phen cổ vũ hạ, mọi người trùng trùng điệp điệp theo Đại Tuyết Sơn phương hướng chạy gấp tới, hoa nửa ngày, bọn họ rốt cục đuổi tới đó. Đại Tuyết Sơn, khí hậu không hề tầm thường, một năm bốn mùa đều là tuyết lớn đầy trời khí hậu, gió lạnh lạnh thấu xương, băng lạnh thấu xương, lại hung thú ẩn núp, nguy cơ tứ phía. Đợi đi vào Đại Tuyết Sơn lúc, Việt Vân Vũ bọn người liền cảm thấy không thích hợp, nơi đây cổ quái. Việt Vân Vũ đôi mi thanh tú nhăn lại, mà Phong Nhược Diệp cũng phát giác được dị dạng, nói, nơi này vốn nên có một chỗ tuyết lan ổ, nhưng hôm nay trừ lộn xộn dấu chân bên ngoài, liền một đầu cũng không phát hiện, ừm. Tần Nhai đột nhiên ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía đất tuyết một cái dấu chân, từ tốn nói, các ngươi nhìn, cái này dấu chân không phải tuyết lan, mọi người nhìn lại, chỉ gặp một cái cự đại giống như móng ngựa dấu chân khắc ở trên mặt tuyết, theo dấu chân chiều sâu cùng chiều dài xem ra, nhất định là một cái quái vật khổng lồ, trừ dấu chân bên ngoài, trong không khí còn có một cổ không tầm thường ngưng túc. Lập tức Việt Vân Vũ sắc mặt biến hóa nói, đáng chết, mọi người toàn lực chạy tới hồ băng, nói xong, nàng toàn lực bạo phát, hình bóng giống như một vòng như cuồng phong lao đi, tại sau lưng chỉ có vô số phong tuyết xoay tròn, lưu lại một điều thật dài nguy ngấn, mọi người nhanh đi, Phong Nhược Diệp cũng giống như nghĩ đến cái gì. Vội vàng thúc giục, rất nhanh, tại mọi người toàn lực chạy tới hạ, rốt cục đi vào băng ngọc kỳ tủy chỗ hồ băng bên ngoài, cũng nhìn thấy Việt Vân Vũ, có thể ở trước mắt một màn lại là để bọn hắn sắc mặt đại biến, chỉ gặp tại hồ băng bốn phía, đứng vững vàng ba con khủng bố hung thú, một đầu hình thể giống như sư tử, toàn thân tuyết bạch, cao đạt 10 trượng, cái đuôi lại là mọc ra giống như đuôi bò cạp gai độc, vung vẫy có thế tùy tiện quất nát to lớn băng sơn. Còn có một đầu thoạt nhìn như là tuấn mã, nhưng đầu mọc một sừng, hai con ngươi hiện ra nhạt nhạt hào quang màu xanh, bốn vó ngăm đen, hình thể ngược lại là cùng sư tử không sai biệt lắm. Sau cùng một đầu phản phất giống như một cái người khổng lồ, toàn thân bao trùm một tầng băng tuyết, hô hấp ở giữa cuồng phong gào thét, đầu càng là mọc ra hai cây góc cạnh, quanh quẩn lấy cuồng phong. Cái này ba con đều là khủng bố thú vương, quát ra tức giận thế càng là quấy băng sơn phương viên ngàn trượng bên trong phong tuyết phần phật điên cuồng gào thét. Ngàn trượng bên ngoài, cũng có đại lượng hung thú nằm rạp trên mặt đất, giống tuyết lang tuyết viên loại hình càng là lít nha lít nhít. Chương 785, chim sẻ núp đằng sau. Trên đại tuyết sơn, một phương hồ băng chính tại kịch liệt sôi trào, giống như có nhân vật gì muốn phá hồ mà ra, mà tại hồ băng chung quanh, thì là còn quấn tam đại thú vương, chỗ phát ra khí thế, để giữa thiên địa phong tuyết càng thêm điên cuồng gào thét. Tam đại thú vương, mặc dù cùng ở tại hồ băng, lại là lẫn nhau cảnh giới, mà ở phía xa, một chỗ trên đỉnh núi cao, đáng chết, ta đã sớm nên nghĩ đến. Việc Vân Vũ sắc mặt âm trầm đến cực hạn, âm thanh lạnh lùng nói, băng ngọc kỳ tủy sinh ra tất nhiên sẽ dẫn động thiên biến hóa, loại biến hóa này tuy nhiên nhân loại khó có thể cảm giác được, nhưng những thứ này lâu dài sinh hoạt tại đại tuyết sơn thú vương làm thế nào có thể không biết, cái này chúng ta sợ là muốn đánh một trận ngạnh chiến. Việc Vân Vũ chờ trọn vẹn 3 năm, băng ngọc kỳ tủy nàng đoạn sẽ không buông tha cho, đã như vậy, liền miễn không muốn cùng những thứ này thú vương sinh ra va chạm. Việc Vân Vũ nói ra, mọi người nghe, Liễu Phùng, Phong Nhược Diệp, Tần Nhai cùng ta cùng thú vương cướp đoạt băng ngọc kỳ tủy, mà người khác thì là ở ngoại vi lược trận, ngăn cản còn lại hung thú, tốt, yên tâm giao cho chúng ta đi. Mọi người hiểu rõ, cái này ba con thú vương thực lực cường đại, một chút cũng kém cùng đỉnh phong cấp 9 cường giả. Ngay trong bọn họ cũng chỉ có việc Vân Vũ bốn người có thể chống lại, cướp đoạt băng ngọc kỳ tủy nhiệm vụ, tự nhiên rơi vào cái này bốn người trên thân. Việc Vân Vũ tiếp tục nói, cái này ba con thú quan di hy không kém cỏi nhân loại, nhưng băng ngọc kỳ tủy quá mức trân quý, bọn họ có lẽ thì lại bởi vì phân lợi nguyên nhân đánh nhau, nếu thật như thế, chúng ta liền yên lặng nhìn thay đổi, tạm thời đừng xuất thủ, đợi đến bọn họ đánh cho tam bại câu thương thời điểm, lại ra tay cướp đoạt băng ngọc kỳ tủy. Có thể. Tần Nhai ba người gật đầu đồng ý, sau đó không lâu, băng hồ sôi trào đến càng phát ra kịch liệt, ngay sau đó, chói mắt hào quang màu trắng bạc tại hồ băng trung lưu dời đi chỗ khác đến, một khỏa lớn lên đều ước bất quy tắc hình dáng vụn băng chậm rãi thăng lên, bên trong lưu chuyển lên tản ra ánh sáng chất lỏng màu trắng bạc, giống như mang theo loại huyền diệu, bốn phía không khí đều phản phất làm ngưng trệ, băng ngọc kỳ tủy, quả thật là băng ngọc kỳ tủy, lúc này, đầu kia tuyết sắc một sừng tuấn mã kinh hỉ mở miệng, móng trước ngăn không được thực sự trên mặt đất, như là nhịn không được muốn xông lên đi đem một ngụm nuốt vào, mà cái kia băng tuyết giống như người thú khổng lồ lạnh lùng nhìn một sừng tuyết mã liếc một chút, lạnh giọng nói ra, tuyết mã vương, ngươi tốt nhất cho ta khống chế một chút chính mình xúc động, một sừng tuyết mã nghe vậy, mã chủy cắn câu lên một tia cười lạnh nói, tuyết nhân, đối mặt với có thế đề bạc thành thánh tỷ lệ băng ngọc kỳ tủy, ta không tin ngươi không động tâm. Động tâm lại như thế nào, nhưng chúng ta người nào cũng không thế độc chiếm. Đầu kia tuyết sư thản nhiên nói, chúng ta vẫn là nói chuyện làm sao phân phối đi. Đóng ngoặc vuông. Một sừng tuyết mã cùng tuyết nhân liếc nhau, lộ ra một vòng xảo trá ánh sáng. Tốt, vậy liền nói chuyện đi. Nơi xa, Việt Vân Vũ trông thấy khối kia băng ngọc kỳ tủy, quyền đầu nắm chặt, nhất thời toát ra cuồng hỉ thần sắc, nói, băng ngọc kỳ tủy, lớn như vậy khối băng ngọc kỳ tủy, đầy đủ để cho chúng ta phân. Coi như mỗi người một cũng là một phần tạo hóa a. Phong Nhược Diệp thản nhiên nói, có khối này băng ngọc kỳ tủy, lại cho chúng ta thời gian nhất định, đến lúc đó chúng ta liền có thể áp chế kinh hồng đường cùng mưa gió sẻ. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là muốn trước đoạt được băng ngọc kỳ tủy. Chờ một chút, Việt Vân Vũ cố nén động thủ xung động nói, chỉ gặp cái kia ba con thú vương tại nói chuyện với nhau một hồi, bỗng nhiên cái kia tuyết mã cùng tuyết nhân giống như đạt thành một loại ăn ý, cùng nhau mãnh liệt theo tuyết sư xuất thủ. Đánh cái tuyết sư trở tay không kịp, thân thể khổng lồ rút lui trọn vẹn mấy trăm trượng, phát ra tiếng hét thảm, rống, vô sĩ. Tuyết sư theo hai thú trợn mắt nhìn, một sừng tuyết mã lạnh giọng nói ra, hừ hừ, tuyết sư thực lực ngươi tại ba chúng ta thú bên trong cường đại nhất, phân cũng sẽ càng nhiều, nhưng là nếu là đưa ngươi cho giết lời nói, hai thú phân, cũng tốt hơn ba thú phân, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi, cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi theo nhóm. Tuyết sư thét dài một tiếng, khủng bố âm ba còn như thực chất tại toàn bộ trong đại tuyết sơn khuếch tán ra đến, trong chốc lát phong tuyết đi nhanh, núi đổ động đất, vô số hung thú chết tại tuyết lở hạ, vừa hô phía dưới, toàn bộ đại tuyết sơn đều chấn động theo, lập tức, vô số phong tuyết ngưng tụ tại trong miệng hắn, năng lượng thật lớn quang trụ theo một sừng tuyết mã phun ra ngoài, những nơi đi qua, cuồng phong gào thét, hư không nổ tung, ngự, chỉ gặp tuyết mã trên đầu một sừng hào quang tỏa sáng, một cái bạc lồng ánh sáng màu trắng ở trước mặt hắn trong nháy mắt hình thành, cái kia năng lượng chùm sáng đánh ở phía trên, nhấc lên kịch liệt gợn sóng, lập tức răng rắc tiếng tạch tạch vang lên, lồng ánh sáng tại kiên trì một giây sau thì vỡ tan trước, tuyết mã hình bóng nhất động, hung hiểm tránh thoát một chiêu này, mà người tuyết kia chẳng biết lúc nào vọt tới tuyết sư trước mặt, một bàn tay giơ lên cao cao, chợt vỗ tại tuyết sư trên đầu, đem hắn cho hung hăng nện hướng mặt đất, ba con thú vương, một trận đại chiến, toàn bộ đại tuyết sơn chấn động không thôi, nơi xa, Tuyệt Vân Vũ bọn người hưng phấn không thôi, ha ha, quả nhiên náo mâu thuẫn. Tuyệt Vân Vũ cười cười, đều cho ta đánh đi, càng kịch liệt càng tốt, tốt nhất tất cả đều chết sạch, ta cũng không cần động thủ, chỉ chốc lát sau, nguyên bản liền bị hai thú đánh lén trọng thương tuyết sư đổ vào trên mặt tuyết, đại lượng máu tươi từ hắn trong cổ ùng ục xuất hiện, toàn bộ đất tuyết đều bị nhuộm đỏ, cách đó không xa hồ băng càng là biến thành một mảnh huyết hồ, rốt cục giết chết tên này, hừ, trạng thái trọng thương phía dưới còn có thể thương tổn được chúng ta, thật sự là lợi hại. Hai thú tuy nhiên thành công đánh giết tuyết sư, nhưng là ra ngoài ý định trước khi chết phản công vẫn như cũ để hai thú nhận không nhẹ thương thế. Một sừng tuyết mã nhìn về phía người tuyết kia âm thanh lạnh lùng nói, cái này, chúng ta có thể an tâm phân cái kia băng ngọc kỳ tủy. Tuyết nhân lạnh lùng nói, người ta thực lực tương đương, mà lại đều thụ thương, người tốt nhất đừng đánh mưu ma trước quỷ, bằng không lời nói, ta không ngại đồng quy vu tận, hừ hừ, ta có thể không có ngu như vậy. Cả hai theo hồ băng đi đến, đang muốn phân cái kia băng ngọc kỳ tủy, bỗng nhiên, một đạo tiếng vang phá không truyền đến, chỉ gặp một đầu giống như phượng hoàng phía dưới khí kình cuốn tới, chỉ hướng một sừng tuyết mã đánh tới, bởi vì tuyết mã đem chú ý lực đều đặt ở tuyết trên thân người. Khi hắn phát giác được lúc công kích, đã tới không kịp, ô, trú thảm bên trong, tuyết mã bị cứ thế mà oanh vừa vặn, thân thể hướng về sau đổ tới, nện vào hồ băng bên trong, nhấc lên to lớn sóng nước, mà tuyết nhân thấy thế. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, mấy đạo băng tường nhất thời sau lưng hắn hình thành, đồng thời trên thân cũng bao trùm lên một tầng thật dày băng giáp, đột nhiên bên trong, một đạo sắc bén kiếm khí đánh vào trên tường băng, vô số vụn băng tử đá vụn bay ra, cái kia băng tường chỉ chống đỡ ngắn ngủi nửa giây bên trong liền bị oanh nát, kiếm khí không giữ lại chút nào đánh vào tuyết trên thân người, trong nháy mắt, tuyết nhân bị đẩy lui ra trên trăm trượng, thân hình lão đảo, nhưng bởi vì trước đó băng tường suy yếu kiếm khí, trên thân còn có một tầng cứng rắn băng giáp, cho nên nhìn như chật vật, nhưng chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, so với tuyết mã muốn tốt nhiều. Tuyết nhân ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp mặt trước thêm ra bốn người, hai nam hai nữ, thân trên khí thế mạnh, mảy may so với mình không kém, trong lòng của hắn nhất thời trầm xuống, lấy một địch bốn, liền xem như thời điểm hưng thịnh hắn cũng không có thực lực thế này, chớ nói chi là cùng tuyết sư chiến đấu cùng bị đánh lén sau khi bị thương hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 786, Phản bội. Bị ổi nhân loại, một sừng tuyết mã theo hồ băng bên trong đi tới, nổi giận gầm lên một tiếng, hồ băng bên ngoài ngàn vạn hung thú giống như nhận tác động, trống giận theo hồ băng bên trong dâng trào mà đi, trùng trùng điệp điệp, tựa như một dòng lũ lớn, nhưng việc Vân Vũ bọn người đã sớm chuẩn bị, Phượng Vũ hội hắn thành viên làm thành một cái hình tròn, đem hồ băng bốn phía cho vây quanh. Bọn họ giải thích nguyên cung tinh nhuệ, tuy nhiên còn không phải một sừng tuyết mã, tuyết nhân loại này đỉnh phong thú vương đối thủ, nhưng là muốn ngăn cản những thứ này bên ngoài hung thú, nương tựa theo các loại thủ đoạn, vẫn là không nói chơi. Trong lúc nhất thời, hai đại thú vương là tứ cố vô thân, Việt Vân Vũ nói, động thủ, sớm một chút chém giết cái này hai đầu thú vương, bốn người lập tức lao ra, Tần Nhai chọn trúng đầu kia thân mang băng giáp tuyết nhân, hình bóng như đạn pháo lao ra. Khủng bố thân thể khí huyết bạo phát, một quyền gào thét lên phong bạo oanh ra, so với ta thân thể. Muốn chết, tuyết người ánh mắt lộ ra một vòng khinh thường chi ý, phải biết, liền xem như tại đông đảo thú vương bên trong, hắn thân thể cũng là đỉnh cấp, tăng thêm tầng này băng giáp tại thân, có thể nói tại thánh cảnh hung thú hạ, có thể cùng hắn địch nổi thân thể lác đác không có mấy, hắn trong tiếng gầm rống tức giận đồng dạng đấm ra một quyền đi, nhếch miệng lên một tia tàn ngược nụ cười, hắn giống như có thể nhìn thấy cái này cùng nhân loại ngông cuồng bị oanh thành nát mặt lúc tràn cảnh. Thế nhưng là, nhưng hai nắm đấm va nhau lúc, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, một cổ phái nhiên đại lực cuốn tới, cho dù là thông qua băng giáp cũng vẫn như cũ để cánh tay mình tê rần, lập tức răng rắc âm thanh vang lên đến, cái này thanh âm không lớn, có thể nghe vào tuyết người trong tai phản phất giống như là như kinh lôi, để hắn rung động. Chấm. Chỉ gặp hắn bao trùm tại trên nắm tay băng giáp thế mà từng khúc rạn nứt, như là giòn pha lê phá vỡ đi ra, lập tức một quyền này cùng hắn quyền đầu thực sự tiếp xúc, ầm vang bên trong, quyền đầu va chạm bắn ra khủng bố khí kình bao phủ mà ra, mặt đất làm băng liệt, phong tuyết cuốn ngược, khí kình mạnh để Liễu Phùng đều không được đến gần. Móa, tên biến thái này. Liễu Phùng thầm mắng một tiếng, trong bốn người, là thuộc hắn yếu nhất, lúc này hắn tựa như dư thừa, liền tham gia chiến đấu tư cách đều không có, trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn là biệt khuất cùng cực, phanh, phanh, phanh, tuyết nhân đúng là bị Tần Nhai một quyền bức cho lui mấy chục trượng, trong hai con ngươi tràn ngập rung động, cái này sao có thể, chỉ là nhân loại sao có dạng này thân thể, rung động chưa xong, Tần Nhai hình bóng đã xông lên, cho ta đóng băng. Tuyết nhân thấy thế, không lo được suy nghĩ nhiều, toàn thân phát ra một cổ kinh khủng năng lượng, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống tới cực điểm, lồng ánh sáng màu trắng khuếch tán ra đến, lồng ánh sáng những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị băng phong, đóng ngoặc vuông, từ bị ánh sáng bao phủ Tần Nhai, trên thân ngưng kết ra từng đạo băng sương đến, lập tức khóe miệng của hắn hơi vểnh, tứ tượng lĩnh vực bạo phát, lôi hỏa trong nháy mắt bay lên, quanh quẩn ở trên người hắn, đem băng sương cho tiêu tan sạch, đồng thời lĩnh vực chi lực tựa như một cái vô hình hộ tráo, đem ánh sáng ẩn chứa uy năng cho ngăn cách, tuyết nhân đồng tử co rụt lại, lập tức vô tận băng mâu tại hư không ngưng kết, như là như mưa to theo hắn cuồn cuộn cuốn tới, mà Tần Nhai cười lạnh, tại muốn tiếp xúc đến băng mâu thời điểm, hình bóng nhất động, đúng là tại tuyết người trước mặt biến mất không thấy gì nữa, tình huống như thế nào, vậy mà biến mất, bỗng nhiên, tuyết người trước mặt một cái hoảng hốt, một bóng người nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời một nắm đấm phun trào lấy khủng bố khí huyết đánh vào trên mặt hắn. Băng giáp hình thành mặt nạ trong nháy mắt bị nện nát, mà tuyết nhân ngũ quan cơ hồ muốn bị nện đến vặn vẹo, máu tươi tuôn ra, tuyết người thân ảnh từ trên xuống dưới bị oanh ngược lại, quanh một chút, thanh thế to lớn bên trong, tuyết nhân bị nện xuống mặt đất, không chờ hắn tổ chức tiến công, Tần Nhai lần nữa rơi xuống trước mặt hắn, một chân mãnh liệt nhảy lên hướng bộ ngực hắn, trống, tuyết nhân gào lên thê thảm, vô số vụn băng bay vụt, khí lãng bao phủ mà ra, mà hắn xương ngực lập tức vỡ vụn. Cái kia ý thức càng là bởi vì kịch liệt đau nhức mà trở nên mơ hồ, ngay sau đó, còn như như mưa giông gió bão quyền cước đánh vào tuyết trên thân người, chỉ chốc lát sau, đầu này tuyết nhân liền bị Tần Nhai cho cứ thế mà cho đánh chết, thành thánh pháp tầng thứ 6 uy năng quả nhiên cường hãn. Đứng tại tuyết nhân bên cạnh Tần Nhai nhìn lấy chính mình quyền đầu, cười nhạt một tiếng, mà lúc này, cách đó không xa cũng truyền tới một trận tiếng hét thảm, nhân loại, các ngươi đáng chết a. Một sừng tuyết mã tại Phong Nhược Diệp cùng Việt Vân Vũ giáp công phía dưới căn bản chống đỡ không bao lâu, thì cũng sau đó tuyết nhân sau bị oanh giết, Việt Vân Vũ cười ha ha một tiếng nói, rốt cục giải quyết, nàng không kịp chờ đợi muốn đi lấy băng ngọc kỳ tủy, nhưng lúc này, một đạo cuồng ngạo tiếng cười mãnh liệt truyền đến, lập tức một cổ cường hãn lĩnh vực chi lực bao phủ toàn trường, chỉ gặp một người thanh niên áo tím mang theo rất nhiều người Malaysia đến, thanh niên mặc áo tím kia nhìn qua hồ băng phía trên lơ lửng băng tinh. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam, lập tức theo Việt Vân Vũ cười to nói, đa tạ Việt hội trưởng, cho chúng ta bình định chướng ngại, nhìn thấy người này, Việt Vân Vũ đám người sắc mặt biến đổi, là ngươi Đàm Phong Vũ, Phong Vũ hội hội trưởng Đàm Phong Vũ cười nói, không chỉ là ta, còn có bọn họ, lời nói rơi, từ hồ băng mặt khác cũng đi tới đại lượng nhân mã, lại là Kinh Hồng Đường nhị đường chủ Bạch Khiên Tinh cùng hắn dẫn đầu Kinh Hồng Đường mọi người, mà ở ngoại vi, Phượng Vũ hội nhân mã đã toàn bị đánh tan. Cuối cùng, trên đại tuyết sơn, Nguyên Cung Tam Đại thế lực hội tụ ở đây. Việt Vân Vũ sắc mặt âm trầm đến cực hạn, tình báo tiết lộ. Ha ha, trên thế giới không có không lọt gió tường, tuy nhiên ngươi che giấu 3 năm, nhưng là vẫn đầy bất quá ta hai nhà tai mắt. Đàm Phong Vũ cười lạnh nói, nhưng vào lúc này, Tần Nhai nhanh sự ảo diệu thi triển, mãnh liệt theo băng tinh phóng đi. Lưỡng đại thế lực thấy thế, sắc mặt biến hóa, nhanh, ngăn lại hắn. Không tốt, không thể để cho hắn cầm tới băng tinh. Trong nháy mắt, Đàm Phong Vũ cùng Bạch Khiên Tinh hình bóng nhất động, mãnh liệt tiến lên, ý đồ ngăn cản Tần Nhai, có thể Việt Vân Vũ, Phong Nhược Diệp bọn người sao lại để bọn hắn toại nguyện, Ngay tại hai nữ muốn động tác lúc, một đạo tối chưởng cuốn tới, không tốt. Việt Vân Vũ, Phong Nhược Diệp hai nữ tâm thần nhảy một cái, quay người muốn tới, nhưng đạo này tối chưởng cách các nàng gần vô cùng, mà lại tốc độ cực nhanh, lại vội vàng không kịp chuẩn bị, lại né tránh không kịp, cứ thế mà thủ nhất chưởng, hình bóng rút lui, Phong Nhược Diệp tại chỗ thổ huyết, bị thương nặng, mà Việt Vân Vũ tu vi muốn cường hãn chút, vẻn vẹn rút lui ra mấy chục trượng mà thôi. Có thể sắc mặt nàng lại là so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn âm trầm, sương lạnh gắn đầy, ánh mắt so phong tuyết càng phải băng lãnh. Liễu Phùng, không sai. Cái này tập kích các nàng lại là Liễu Phùng, cái này Phượng Vũ hội đệ tam cao thủ. Liễu Phùng đang đánh lén sau khi thành công, tự biết cũng không phải Việt Vân Vũ đối thủ. Hình bóng theo Phong Vũ hội phương hướng bạo vút đi, trong nháy mắt chui vào trong đám người, ăn cây táo rào cây sung gia hỏa. Việt Vân Vũ thầm mắng một tiếng. Bởi vì Liễu Phùng tập kích, hai nữ không cách nào ngăn cản Đàm Phong Vũ, Bạch Khiên Tinh hai người, bọn họ theo Tần Nhai bay vút đi, muốn ngăn cản hắn chiếm lấy băng ngọc kỳ tủy. Thế nhưng là, tốc độ bọn họ như thế nào so ra mà vượt Tần Nhai, chỉ gặp Tần Nhai xúc địa thành thốn phối hợp nhanh sự ảo diệu, tốc độ quá nhanh, vượt xa quá hai người, mà lại tại ở gần băng tinh trăm trượng về sau, càng là trực tiếp thi triển thuấn di, tại Đàm Phong Vũ hai người kinh sợ trong ánh mắt, trực tiếp đem băng tinh cho lấy đi. Đáng chết, chương 787, dùng ít địch nhiều. Băng tinh khổ người quá lớn, Tần Nhai trực tiếp đem để vào trong nhẫn chứa đồ, mà lúc này Đàm Phong Vũ, Bạch Khiên Tinh hai người chân nguyên bạo phát, hai đạo sáng chói hoa quang từ hai bên trái phải theo hắn oanh kích mà đi, một đạo sắc bén dày đặc, một đạo khác cẩn trọng bàn bạc. Đối mặt hai đại cao thủ giáp công, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, tứ tượng lĩnh vực toàn lực bạo phát, hoa quang lóa mắt thời khắc, tự nhiên chi lực cũng theo đó bạo phát, trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra, cùng Bạch Khiên Tinh, Đàm Phong Vũ hai người công kích giao tiếp cùng một chỗ, ầm vang bên trong, trùng kích lực như thủy triều khuếch tán ra đến, trong vòng trăm trượng phong tuyết bị dẹp yên, đại khí gào thét không ngừng, toàn bộ mặt đất nhân không chịu nổi cái này lực lượng đáng sợ mà không ngừng băng liệt, một cái hố sâu cứ thế mà bị phá vỡ, vết rách còn như mạng nhện lan tràn, bụi mù nổi lên bốn phía, cát bay đá chạy, đại tuyết sơn thay đổi đảng không thôi. Chỉ gặp Tần Nhai hình bóng rút lui, trở lại Việt Vân Vũ bọn người bên cạnh, sách, không hổ là nguyên cung áo tím ba đại bá chủ, Bạch Khiên Tinh thực lực cùng Trương Hạc không kém bao nhiêu, đối với Tần Nhai tới nói cũng không có bao nhiêu uy hiếp lực, chỉ là Đàm Phong Vũ cái này Phong Vũ hội hội trưởng thực lực cũng không tục, có thể phá vỡ hắn thân thể phòng ngự lực, tiến tới thương tổn đến hắn, vừa rồi một chiêu kia, chính mình đã là chịu thương tổn, nhưng là nương tựa theo bất tử chi thân sức khôi phục cũng không thể coi là cái gì. Hắn nhìn mắt trọng thương Phong Nhược Diệp, lông mi cao lại, Liễu Phùng lại phản bội, Việt Vân Vũ gật gật đầu, lấy ra một viên linh đan cho Phong Nhược Diệp ăn vào, trong tay thêm ra một ngụm sắc bén trường kiếm, nhìn qua chính đem nhóm người mình vây quanh Kinh Hồng Đường cùng Phong Vũ hội mọi người âm thanh lạnh lùng nói, Liễu Phùng cái này tiểu nhân thật nên chết không yên lành, lập tức nàng cũng không quay đầu lại theo Tần Nhai nói, Tần Huynh, ngươi đã lấy được băng ngọc kỳ tủy, vậy ta vì ngươi ngăn chặn bọn họ. Ngươi trước mang Nhược Diệp rời đi nơi này, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Đàm Phong Vũ lạnh giọng nói ra, a, ta nếu muốn đi, các ngươi có thể ngăn cản không ta? Tần Nhai cười nhạt một tiếng, mà hắn lời nói, coi như Đàm Phong Vũ dạng này cao thủ cũng vô pháp phản bác, Tần Nhai vừa rồi tranh đoạt băng tinh lúc chỗ triển lộ ra tốc độ thật là vượt mức bình thường, liền xem như Đàm Phong Vũ toàn lực bạo phát dưới tình huống cũng là xa xa không kịp, hắn nếu muốn đi, mọi người tại đây xác thực không người có thể ngăn trở, liền xem như ngươi đi lại như thế nào, trừ phi ngươi là mãi mãi cũng sẽ không trở lại nguyên cung, nếu không lời nói, cái kia băng ngọc kỳ tủy ngươi là tuyệt đối không gánh nổi, ai nói ta muốn đi. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, ông một tiếng, trong tay hắn nhất thời thêm ra một ngụm trắng như tuyết trường thương, nói, Kinh Hồng Đường, Phong Vũ hội, nguyên cung lưỡng đại thế lực cao thủ đều là tề tụ tập ở đây, ta nếu là không đánh mà chạy, chẳng lẽ không phải cô phụ chư vị như thế khổ tâm sách lược cục diện, Đàm Phong Vũ, Bạch Khiên Tinh đồng tử đều là mạnh mẽ co lại, ngươi muốn đối kháng chúng ta, chỉ bằng hai người các ngươi, không biết lượng sức, đóng ngoặc vuông, hừ, xem ra chúng ta đều bị xem thường, Kinh Hồng Đường, Phong Vũ hội người đều là lộ ra vẻ phẫn nộ, phải biết bọn họ những người này đều là trong tinh anh, mỗi người đều có không kém cỏi cấp 9 chiến lực, toàn bộ cộng lại, liền xem như áo tím bá chủ cũng phải thận trọng đối đãi. Nhưng hôm nay, thế mà bị một cái thất giai võ giả cho xem thường, đối mặt mọi người lửa giận, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức hình bóng giống như một vòng như cuồng phong tiến lên, tốc độ quá nhanh, để mọi người đều là phát giác không kịp. Sư một chút, hắn xuất hiện tại bên trong một cái kinh hồng đường võ giả trước mặt, cái kia vũ giả tu vi không tầm thường, tại cảm ứng được nguy cơ về sau, toàn thân chân nguyên bạo phát, điên cuồng khí kình bắn phá mà ra, nhưng ở Tần Nhai công kích trước mặt lại không hề có tác dụng, chỉ gặp Tần Nhai trường thương trong tay nhất chuyển, mãnh liệt rút đi qua, một thương này xen lẫn Tần Nhai cái kia khủng bố thân thể lực lượng, bạo phát hạ, giống như một tòa vạn tấn đại sơn đập tới, cái kia vũ giả thân hình giống như vẫn thạch bị rút bay ra ngoài, một vị chiến lực tiếp cận cấp 9 võ giả, nhất thời bị Tần Nhai miểu sát, không tốt, mọi người lên cho ta. Đàm Phong Vũ lập tức quát, nhất thời, đông đảo võ giả theo Tần Nhai đánh tới, từng đạo hung hãn công kích lướt qua hư không, khí kình bắn phá, khủng bố uy thế để đại khí đều tại phần phật điên cuồng gào thét. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng băng lãnh đường cong, thật chậm, chỉ gặp hắn hình bóng biến ảo, còn như quỷ mị, cái kia trăm ngàn đạo công kích liền hắn da lông đều không có đụng phải, mà hắn lại xuất hiện lúc đã là trong đám người, sóng như nước thủy triều, ầm ầm. Huyền diệu không gian lực lượng hóa thành thủy triều dân trào mà ra, đem phương viên trăm trượng tất cả đều bao phủ, tại phạm vi này bên trong, mọi người nhất thời nhận áp chế, đáng chết, đây là kỹ năng gì, ta lĩnh vực tại đây thủy triều trước mặt lại chỉ có bị áp chế kết quả, mọi người kinh hô thời điểm, Tần Nhai trường thương múa, khủng bố khí huyết bạo phát, cổ này đủ để nghiền ép cấp 9 lực lượng để mọi người không có sức chống cự, hô hấp ở giữa, lại có 10 cái võ giả bị rút bay ra ngoài. Một người nhất thương, như vào chỗ không người, lui, không thể tại đây thủy triều bên trong cùng hắn giao thủ, thừa dịp Tần Nhai công kích hắn võ giả lúc, mọi người muốn lui, đã thấy Tần Nhai một tay hướng lên trời, hủy diệt lĩnh vực bạo phát, thao thiên hồng lưu bao phủ mà ra, qua trong giây lát liền có 10 cái võ giả bị xung kích, như đạn pháo bay ngược, chết đi cho ta. Một vũ giả cầm trong tay trường kiếm, tới gần Tần Nhai thời điểm một kiếm chém xuống, sắc bén kiếm phong lưu chuyển tia sáng chói mắt. Để hư không đều tại ông tác hưởng, làm một kiếm này trảm tại Tần Nhai bả vai lúc, hắn nhất thời lộ ra nụ cười, có thể lập tức cái này bôi nụ cười bỗng nhiên ngưng kết xuống tới, chuyển hóa thành không cách nào nói rõ rung động thần sắc, chỉ gặp kiếm phong trảm tại Tần Nhai trên thân lại tựa như trảm tại kim thiết phía trên, da kia phía trên chỉ là thấm ra một đạo rất nhỏ vết máu, một cổ lực phản chấn thông qua thân kiếm truyền đến, để cánh tay hắn đều tại rung lên, cái này là quái vật a, ngay tại rung động lúc, Tần Nhai một chân đá ra, đem hắn đá bay ra ngoài, mà trên bờ vai cái kia đạo vết máu tại khí huyết vận chuyển hạ, qua trong giây lát liền khôi phục như lúc ban đầu, lại đến. Tần Nhai khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười, trường thương vung vẩy, khủng bố thân thể, cường hãn ảo diệu, tinh diệu thương pháp, làm những thứ này kết hợp với nhau thời điểm, để Tần Nhai giống như nhất tôn bất bại chiến thần, trong đám người giết đến bảy vào bảy ra, mà không người có thể thương tổn hắn mảy may, Tần Nhai. Hướng mọi người thuyết minh cái gì gọi là dùng ít địch nhiều, thì liền Việt Vân Vũ, Đàm Phong Vũ đều chấn động theo, bọn họ không nghĩ tới Tần Nhai toàn lực bạo phát đi ra chiến lực cư nhiên như thế biến thái, như thế không thể nói lý, đáng chết, đây con mẹ nó vẫn là một cái thất giai sao, liền xem như Ngụy Thánh cũng không dễ như thế đi, Đàm Phong Vũ thấy thủ hạ bị từng cái đánh tan, không kịp nghĩ nhiều, hình bóng nhất động, nhảy lên thật cao, trường kiếm trong tay giơ lên, mạnh mẽ kiếm theo Tần Nhai chém xuống, Tần Nhai âm thanh lạnh lùng nói, đến tốt, chỉ gặp hắn trường thương rung rung, bốn màu mũi thương lưu chuyển, đột nhiên đâm ra một thương, bành trướng tự nhiên chi lực cuốn lên lấy cuồng phong như một vệt sáng oanh ra, nhưng ở cái này một đạo kiếm khí trước mặt lại là kiên trì không đến một giây, liền bị tùy tiện đánh tan. Đối với một màn này, Tần Nhai cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, dù sao Đàm Phong Vũ thân là nguyên cung áo tím mạnh nhất ba người một trong, có phần này bản sự cũng bình thường, chỉ gặp hắn tiến tới một bước. Khí huyết bạo phát, đấm ra một quyền, quyền đầu nện ở kiếm khí bên trên, kình khí bao phủ, điên cuồng càng quét ra, chương 788, đánh lui. Kình khí bao phủ, điên cuồng càng quét mà ra, mọi người đều là chi rút lui, đợi khí kình hoàn toàn tiêu tán về sau, tại Tần Nhai bốn phía đã hóa thành phế tích, xuất hiện một cái sâu đạt mấy trượng hầm động, mà cánh tay hắn phía trên càng là máu me đầm đìa, a, có thể thương ta thân thể, coi như không tệ. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, bất tử chi thân vận chuyển, trên cánh tay vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại, để quan chiến chúng người vì đó nghẹn họng nhìn trân trối, dạng này thân thể, không khỏi quá biến thái, cuối cùng là quái vật gì a? Nơi xa Phong Nhược Diệp miễn cưỡng chống đỡ đứng dậy, theo Việt Vân Vũ nói, Hội trưởng, ngươi nhanh đi trợ giúp Tần huynh đi, ta đã tốt nhiều, có thể chiếu cố tốt chính mình. Việt Vân Vũ lắc đầu, cười nhạt nói, không cần, lấy hắn thân thể này, liền xem như Đàm Phong Vũ cũng giết không hắn, tên này thật sự là đầy đủ biến thái. Bỗng nhiên, Việt Vân Vũ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía một cái chật vật từ trong đám người chạy ra bóng lưng, lạnh giọng nói ra, Nhược Diệp, theo ta tiến đến thanh lý môn hộ, được. Phong Nhược Diệp cũng là mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ha ha, áo tím mạnh nhất ba người một trong, hy vọng có thể để cho ta tận hứng. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, trường thương vung vẩy, hình bóng trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, giống như một vòng như lưu tinh lao ra, phong tuyết đều là vì để đường, trong chớp mắt liền tới đến Đàm Phong Vũ trước mặt, trường thương trong tay giơ lên cao cao, trùng điệp đánh xuống, trường thương gào thét, giống như một tòa vạn tấn đại sơn đè xuống. Uống. Đàm Phong Vũ đồng tử hơi co lại, phát giác của lực lượng này mạnh, trường kiếm nghênh đón, làm cả hai va chạm nháy mắt, chân nguyên không giữ lại chút nào bắn ra ra, sắc bén kiếm ý càng là bao phủ tại chỉnh phiến hư không, điên cuồng phun trào, kiếm ý hoành không, cùng Tần Nhai quanh thân sóng như nước thủy triều cuốn lên cùng một chỗ, va chạm ở giữa, hư không không ngừng rung động, nổi lên vòng vòng hình tròn, càng là mang theo lớn lao trùng kích lực bao phủ mà ra. Vô tận phong tuyết đều bị cổ lực lượng này cho bóp nát, tại hai người bốn phía, liền một sợi gió, rửa sạch đều không tồn tại, ầm vang bên trong, hai người thân thể chấn động, mỗi người điên cuồng đẩy lui, Tần Nhai rút lui đồng thời, lấy thương trụ sở, đem trùng kích lực cho gỡ tới trên mặt đất, ổn định thân hình về sau, thuấn di thi triển, đi thẳng tới Đàm Phong Vũ trước mặt, lập tức trường thương đột nhiên rút đi qua, Đàm Phong Vũ không nghĩ tới Tần Nhai thế mà có thế nhanh như vậy đi vào trước mặt mình. Chân nguyên bọc lấy kiếm ý hình thành từng đạo bình chướng, tới cái này thương đồng thời, vội vàng ổn định thân hình, nhất kiếm hoành không chém ra, kiếm cùng thương, va chạm lần nữa, khí kình bắn ra, loạn mưa. Tần Nhai lạnh giọng vừa quát, nhanh chi lĩnh vực bạo phát, thương nhanh nhanh đến cực hạn, thoáng qua chính là giống như mưa rào tầm tã dày đặc thương ảnh bạo phát, đóng ngoặc vuông, kiếm ý hóa núi. Đàm Phong Vũ ánh mắt ngưng tụ, kiếm ý bạo phát, trường kiếm vung vẩy ở giữa. Từng đạo kiếm ý xen lẫn, đúng là hình thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, cái này lớp bình phong, giống như một tòa khí thế bàn bạc đại sơn ngăn trở thương ảnh, Tần Nhai thu hồi thương thế, hủy diệt lĩnh vực bạo phát, thao thiên hồng lưu bao phủ mà ra, không ngừng đụng vào kiếm ý trên ngọn núi lớn kia dần dần phân mảnh, ầm vang bên trong, kiếm ý sụp đổ, mà lúc này, một đạo kinh diễm kiếm quang lướt qua hư không, đâm về Tần Nhai, đạo kiếm quang này tốc độ cực nhanh. Điên cuồng kiếm ý uy thế càng là bao trùm toàn bộ hư không, Tần Nhai thấy thế, tứ tượng lĩnh vực chi lực bạo phát, mũi thương lướt ầm ầm ra, làm mũi thương cùng kiếm quang muốn tiếp xúc nháy mắt, thình lình nhìn thấy kinh ngạc một màn, chỉ gặp kiếm quang đúng là phân hóa thành hai đạo, một đạo ngạnh hãn mũi thương, mà một đạo khác tiếp tục theo Tần Nhai bạo lướt qua đi, đúng là trong kiếm có kiếm, chiêu bên trong tàn thức, tốt chiêu, Tần Nhai thầm khen một câu, lập tức hình bóng nhất động, hung hiểm tránh đi đầu lâu. Trái tim chờ chỗ hiểm, kiếm quang này trực tiếp tại trên bả vai hắn chọc ra cái lỗ thủng, nhưng là vẻn vẹn như thế tới nói còn chưa đủ a. Khí huyết vận chuyển lúc, bất tử chi thân bạo phát, dù là kiếm ý kia tại tổ chức vết thương khôi phục, nhưng là tại khủng bố khí huyết gia trì, vẫn là rất nhanh liền khôi phục, ngươi cái quái vật này. Đàm Phong Vũ kinh hãi nói ra, a, ngươi muốn bại, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức tiến lên. Quyền cước mang theo khủng bố khí huyết còn như mưa giông gió bão bao phủ mà ra, Đàm Phong Vũ lại cứ thế mà bị áp chế, tốc độ không có Tần Nhai nhanh, thương tổn lại thương tổn không hắn. Đàm Phong Vũ tại Tần Nhai thế công trước mặt cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, theo chiến đấu xâm nhập, hắn chiến ý càng phát ra tiêu giảm, sau cùng bị Tần Nhai cho một quyền đánh tan, mà sau đó không lâu, Việt Vân Vũ cũng kéo lấy vết thương đầy người, máu me đầm đìa Liễu Phùng đi tới, lưỡng đại thế lực võ giả. Không người dám tùy tiện tiến lên chống cự, liền xem như Bạch Thiên Tinh, cũng là nơm nớp lo sợ, bọn họ nghìn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới Tần Nhai chiến lực mạnh đến mức độ này, liền Đàm Phong Vũ cao thủ hàng đầu như vậy đều bị đánh bại, thực sự quá cường đại, liếc mắt một cái Liễu Phùng, Tần Nhai thản nhiên nói, hắn xử trí như thế nào, xử trí như thế nào? Nơi này không phải Nguyên Cung, muốn không giết đi, Việt Vân Vũ câu lên một tia băng lãnh nụ cười, để Liễu Phùng thân thể rung lên, liền vội xin tha nói, hội trưởng tha mạng, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh a. Phốc, hắn còn chưa có nói xong, một đạo kiếm quang hiện lên, lập tức một cái đầu lâu thật cao quang lên, máu tươi dâng trào, Việt Vân Vũ cầm trong tay máu trường kiếm, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua Bạch Khiên Tinh bọn người, nói, cút. Bạch Khiên Tinh chờ người đưa mắt nhìn nhau, lập tức hoảng hốt chạy bừa rời đi. Một trận chiến này, bọn họ có thể nói là thất bại thảm hại, là sao không giết bọn hắn, giết Liễu Phùng, là bởi vì lưng hắn phản, chết chưa hết tội, mà lại giết một cái hai cái còn tốt, nếu là giết quá nhiều, Nguyên Cung Thượng Tần sợ là sẽ không ngồi yên không quan tâm đến, nếu là truy cứu xuống tới lời nói, liền xem như áo tím cũng khó thoát trách phạt. Việt Vân Vũ bất đắc dĩ thở dài, bọn họ mặc dù nói là áo tím, nhưng ở đối với những nhân vật cao tầng đó tới nói, không phải vấn đề lớn gì, nhiều lắm thì một cái thiên phú tốt vài thiên tài thôi, mà tại Nguyên Cung bên trong, không bao giờ thiếu chính là thiên tài. Sau đó, Việt Vân Vũ bọn người tiến đến bên ngoài cứu trợ hắn Phượng Vũ hội các thành viên, may mắn là, tuy nhiên có chỗ thương vong, nhưng phần lớn người còn sống, xem ra, liền xem như Kinh Hồng Đường, Phong Vũ hội cũng tại cố kỵ Nguyên Cung cao tầng, chỉnh đốn một phen về sau, mọi người liền trở lại Nguyên Cung bên trong, Phượng Vũ hội nghị sự chỗ, Hữu Phượng Lai Nghi bên trong, một khối trưởng thành lớn nhỏ băng tinh lơ lửng giữa không trung. Tản ra ánh sáng màu trắng bạc, Việt Vân Vũ chờ trong mắt người tràn ngập hỏa nhiệt, nội tâm là hưng phấn không thôi, lần này nếu không có Tần huynh ngăn cơn sóng dữ, chúng ta đừng nói lấy cái này băng ngọc kỳ tủy, sợ là sẽ phải nguyên khí đại thương, cho nên, phần này kỳ tủy lẽ ra phải do Tần huynh phân phối, mọi người cần phải đều không có ý kiến gì đi. Việt Vân Vũ cười nhạt nói, mà mọi người gật gật đầu, cũng không có cái gì ý kiến phản đối, vừa đến, Tần Nhai thật là lập đại công, thứ hai, cái kia phần thực lực kinh khủng cũng thu hoạch được chúng nhân tôn trọng, Tần Nhai nghe vậy, lại là lắc đầu, nói, không ổn, cái này băng ngọc kỳ tủy chính là hội trưởng mưu đồ 3 năm mới lấy được, còn có ta vừa tới không lâu, đối với Phượng Vũ hội tình huống cũng không hiểu, để cho ta phân phối, ta cũng không có đầu mối gì, mọi người nghe vậy, cảm thấy cũng có đạo lý, sau cùng, vẫn là có Việt Vân Vũ đến phân phối, đương nhiên, Tần Nhai thu hoạch được số lượng muốn vượt qua người khác rất nhiều, đối với tình huống này, mọi người không có cảm thấy không ổn, chương 789, đan sư nhóm bạo động. Ngươi nói Đàm Phong Vũ cũng bại tại cái kia Tần Nhai trong tay. Một chỗ u ám trong cung điện, một cái thân mặc tử sắc hoa lệ trường bào, sắc mặt có chút mù mịt thanh niên nam tử lạnh lùng nói ra, tại bên cạnh hắn, lại là Kinh Hồng Đường Bạch Khiên Tinh, không sai, cái kia Tần Nhai chiến lực thật là rất cường đại, gần 100 cái tương đương với cấp 9 võ giả cùng Đàm Phong Vũ đều không thể đem hắn áp chế, riêng là hắn thân thể càng là kỳ lạ, không chỉ có phòng ngự, lực lượng cực kỳ cường hãn, đủ để nghiền ép cấp 9, hơn nữa còn có một loại kinh người tự lành, tựa như đánh không chết. Dù là cự ly này nhất chiến đã qua 2 ngày, nhưng là hiện tại một hồi tưởng lại, Bạch Khiên Tinh nội tâm vẫn như cũ là ngăn không được đang run rẩy. Tần Nhai tay kia cầm trường thương, còn như là ma thần tư thái tại đầu óc hắn quanh quẩn bồi hồi, vung đi không được. Kinh Hồng Đường đại đường chủ Lâm Hạo Phi nghe vậy, liếc nhìn hắn một cái, đối với cái này Tần Nhai không khỏi thêm ra mấy phần kiên kỵ, có thể đánh bại Đàm Phong Vũ, lại cho ngươi như vậy sợ hãi nhân vật thú vị. Trong khoảng thời gian này, các ngươi liền đừng đi tìm hắn để gây sự, mấy ngày nữa, chờ ta đại ca lúc trở về rồi nói sau, đường chủ đại ca. Bạch Khiên Tinh không khỏi thân thể rung lên, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc, đối với Tần Nhai sợ hãi giống như quét sạch sành sanh, chỉ cần Lâm lão đại có thể trở về, Tần Nhai coi như mạnh hơn, lại có cái gì tốt sợ, tại Nguyên Cung, trừ đông đảo áo trắng áo xanh áo tím, còn có nhân vật cao tầng bên ngoài, còn có một nhóm đặc thù đám người. Bọn họ vượt qua áo tím, lại không muốn đợi tại Nguyên Cung bên trong, xuất ngoại lịch luyện, có thậm chí tại thánh vực xông ra như vậy đại danh tiếng, bọn họ là Nguyên Cung bên trong chánh thức thiên kiêu cường giả, mà Lâm Hạo Phi đại ca, liền là một nhân vật như vậy, Nguyên Tháp, thứ 26 tầng bên trong, bỏ ra tới 1 triệu tích phân, thành công tấn cấp làm áo tím Tần Nhai ngồi khoanh chân ở trên giường, mà ở trước mặt hắn, lơ lửng mười mấy màu trắng bạc bọc nước, những thứ này bọc nước, đúng là hắn chỗ phân phối đến băng ngọc kỳ tủy. Tại một phen suy nghĩ hạ, Tần Nhai quyết định tạm thời đem nghiên cứu đan dược sự việc buông ra, trước hấp thu những thứ này kỳ tủy, dùng để tăng cường chính mình đối ảo diệu cảm ngộ. Mà tại hắn lúc thời điểm tu luyện, Nguyên Cung bên trong Vạn Đan Điện bên trong lại là bởi vì hắn vén nổi sóng. Vạn Đan Điện, một chỗ trong lầu cát, chúng đan sư tề tụ một đường, tại trước mặt bọn hắn, lại là để đặt lấy một cái bình ngọc. Bình ngọc này tản mát ra từng đợt đan hương, khiến cho người tâm thần thanh thản, bên trong đan dược phẩm cấp có điều trung cấp nhất phẩm, tại Vạn Đan Điện bên trong cũng không coi là bao nhiêu trân quý, Ở trong sân có không ít đan sư cũng có thể luyện chế đẳng cấp này đan dược. Chư vị, nói các ngươi đối bình đan dược này cái nhìn đi. Vạn đan điện bên trong nhất là quyền uy, lác đác không có mấy cao cấp luyện đan sư. Mộ Dung Huyền chậm rãi nói ra. Đóng ngoặc vuông. Viên thuốc này chính là ta dưới tay học đồ tại chỉnh lý đan dược lúc phát hiện, nhưng không cách nào phân biệt cho nên lấy ra để cho ta nhìn. Nhưng liền xem như ta đối đan dược này cũng là chưa từng nghe thấy. Nhìn lượt toàn bộ đan bi cũng không có phát hiện loại đan dược này. Hiển nhiên, đây là một loại kiểu mới đan dược, một loại chưa bao giờ ghi chép tại đan bi bên trên linh đan. Một cái già nua luyện đan sư chậm rãi nói ra, mọi người nghe vậy, không khỏi lộ ra kinh ngạc, nhưng lập tức một cái luyện đan sư thì là khinh thường nói ra, không phải liền là một cái trung cấp nhất phẩm đan dược sao? Tại đan bi bên trong cùng cái này hiệu quả trị liệu không sai biệt lắm linh đan trên trăm loại, có cái gì tốt hiếm lạ? Mộ Dung Huyền liếc luyện đan sư kia liếc một chút, lập tức đạm mạc nói, xác thực, cùng viên thuốc này không kém bao nhiêu đan dược xác thực rất nhiều, nhưng là đan đạo ảo diệu, bác đại tinh thâm, bất luận một loại nào kiểu mới đan dược đều có giá trị cho chúng ta học tập địa phương. Mộ Dung đan sư nói đúng, là ta nhãn giới quá mức nhỏ hẹp, trước đó cái kia khinh thường luyện đan sư nhất thời sắc mặt táo hồng, chắp tay xấu hổ nói. Mộ Dung Huyền gật gật đầu, tiếp tục nói, mà lại căn cứ ta nghiên cứu, viên thuốc này sử dụng dược tài đẳng cấp đại đều không có gì lạ, trân quý nhất đồ, vật cũng chính là thánh dịch mà thôi, nhưng là dược hiệu lại là có thể đạt tới trung cấp tầng thứ. Điều này nói rõ luyện chế đan dược này luyện đan sư đối với dược lý chưởng khống đã đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ, liền xem như hạ cấp dược tài trong tay hắn cũng có hóa một nát thành thần kỳ hiệu quả. Người này đang đạo năng lực, chỉ sợ là không thua ta à. Một phen xuống tới, Mộ Dung Huyền ánh mắt lộ ra một vòng kính nể. Mà còn lại người nghe vậy, lại là bỗng nhiên giật mình, phải biết, Mộ Dung Huyền địa vị cực cao, đừng nói tại Vạn Đan Điện, liền xem như tại toàn bộ Nguyên Cung bên trong cũng là số một, bên trong chuyện này lớn nhất nhân tố trọng yếu chính là hắn tại đan đạo tạo nghệ, mà bây giờ hắn lại nói luyện chế đan dược này nhân tạo nghệ không kém hắn, cái này gọi mọi người làm sao không kinh hãi. Bên trong một cái luyện đan sư nói ra, đan dược này có phải hay không là chúng ta Vạn Đan Điện bên trong cái nào đó đan sư luyện chế ra đến. Lấy ra bán đây, ta đã hỏi thăm qua Vạn Đan Điện trung cấp trở lên tất cả đan sư, đan dược này cũng không phải là bọn họ luyện chế, theo ta điều tra, đây là một cái áo xanh lấy ra đổi lấy thời điểm còn có đại lượng hạ cấp 2-3 phẩm đan dược, cái này áo xanh là ai, không biết, tại Vạn Đan Điện bên trong giống như không có nhân vật này. Một phen thảo luận xuống tới, mọi người đều là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Mộ Dung Huyền từ tốn nói, gọi cái kia gặp qua cái kia áo xanh đan sư đem người kia dung mạo cho vẽ ra đến, lại mỗi người đều nhìn một lần, đợi hắn lại đến lúc, giữ hắn lại là được, chỉ có như thế. Sau đó không lâu, một bức tranh giống đưa đến bọn này đan sư trước mặt, mọi người dần dần tiếp nhận xem xét, đợi bên trong một cái đan sư sau khi thấy được, bỗng nhiên khẽ di một tiếng, nói, người này cực kỳ quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua. Mộ Dung Huyền tiếp nhận xem xét, lộ ra một vòng kinh ngạc, nói, Tần Nhai. Cái kia đang hồi tưởng trung đan sư nghe vậy, nhất thời vỗ đầu một cái, nói ra, chính là cái này tên, người này gần nhất tại Nguyên Cung bên trong có thể nói là thanh danh vang dội đây, không nghĩ tới lại là hắn, đã từng cùng Tần Nhai từng có một phen nói chuyện với nhau. Mộ Dung Huyền cười nhạt một tiếng, lập tức thầm nghĩ, nói đến hắn cũng đã nói chính mình đối cái này đan đạo có mấy phần nghiên cứu, viên đan dược này không phải là xuất từ hắn làm ra hay sao? A, hẳn là nghĩ nhiều, lắc đầu, hắn nói, người này lại đến, liền hồi bẩm ta đi, đúng, Nguyên Cung, thứ 26 tầng, Tần Nhai đem sau cùng một băng ngọc kỳ tủy cho hút nhập thể nội. Qua tầm nửa ngày sau, hắn thân thể chấn động, bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh mang chợt lóe lên, cấp 8. Cái này băng ngọc kỳ tủy quả nhiên không tầm thường, khóe miệng của hắn nhấc lên một vòng nụ cười hưng phấn, băng ngọc kỳ tủy có đề cao thành thánh tỷ lệ hiệu quả, hắn dùng đến đề thăng đối ảo diệu cảm ngộ. Thành quả cũng là cực rõ rệt, hắn nắm giữ mấy cái đại ảo diệu tất cả đều tăng lên tới cấp 8 tầng thứ, mà lại là bát giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền đột phá cấp 9, thật lớn như thế vượt qua, liền xem như hắn cũng là cực mừng rỡ, lúc này hắn, liền xem như không sử dụng nhục thân chi lực, cũng tự tin có thể đánh bại Đàm Phong Vũ. Tiếp đó, chính là nghiên cứu đan đạo, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, tâm thần nhất động. Trước đây không lâu tại đan bi phía trên quan sát đến vô số linh đan đan phương nhất thời xuất hiện trong đầu, hắn còn đang không ngừng thôi diễn, chương 790, tại hạ luyện chế. 3 tháng, chỉnh một chút 3 tháng, Tần Nhai đều đắm chìm trong đan đạo bên trong, không chỉ có như thế, Trong khoảng thời gian này, hắn càng là luyện chế đại lượng trung cấp đan dược, mà những đan dược này đại bộ phận đều là cái kia đan bi phía trên chỗ ghi chép linh đan, chỉ có đan phương, không có thủ pháp, nương tựa theo kinh nghiệm cùng mình thôi diễn liền đem cho luyện chế ra đến, loại này đan đạo khả năng truyền đi, quả thực hù chết người, thật sự là dễ chịu a. Tần Nhai duỗi người một cái, mà khí linh linh nhi lập tức thổi qua đến, thay hắn vò xoa bả vai, nói, chủ nhân, chúng ta lúc nào luyện chế phía dưới thánh đan, nàng là cái đan lô khí linh, mà lại kiếp trước liền là bởi vì luyện chế thánh đan mà rơi vào trạng thái ngủ say, đối thánh đan tự nhiên có loại chấp niệm, muốn đem luyện chế ra tới, a, tin tưởng chủ nhân, lúc này sẽ không quá xa. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, nội tâm cũng là có chút trục trịch, thu thập một phen về sau, Tần Nhai liền đi ra phòng tu luyện, mang theo bên trong nhẫn trữ vật một nhóm lớn đan dược, Tần Nhai đi vào vạn đan điện bên trong, nhìn cái kia đan bi liếc một chút, lập tức liền theo bên cạnh cung điện trực tiếp đi đến, lấy ra một đống lớn bình bình lọ lọ, đặt ở cái kia đổi lấy đan sư trước mặt, cười nhạt nói, phiền phức, giúp ta đem những đan dược này đều đổi lấy thành tích phân đi, ùng ục, cái kia đan sư nuốt mấy nước miếng, lộ ra một vòng kinh sợ, lập tức hắn một bình đốt lên đến, càng gần đến mức cuối, trên mặt chấn kinh càng phát ra, đến sau cùng, hắn càng là run run rẩy rẩy nói ra một con số, hết thảy 28 triệu, răng rắc, một bên một cái đan sư đi qua, nghe được cái số này về sau, nhất thời bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, trong tay bình thuốc càng là trực tiếp rơi xuống, từng khỏa đan dược tản mát đi ra, nhưng hắn vẫn như cũ không có chút nào phát giác, bị cái kia con số dọa đến đều đang run rẩy. 28 triệu, một khỏa trung cấp nhất phẩm có thể đổi 10.000, trung cấp nhị phẩm có thể đổi 100.000, nói cách khác, thanh niên này mang đến đan dược tối thiểu tương đương với 280 khỏa trung cấp nhị phẩm đan dược, nhiều như vậy lượng giao dịch, 10 năm khó gặp, bọn họ không biết, những đan dược này thành bản chỉ là 1 triệu tích phân cũng chưa tới dược tài, nếu để cho bọn họ biết lời nói, sợ rằng sẽ bị trực tiếp dọa sợ, 1 triệu tích phân dược tài đổi 28 triệu đan dược, đóng ngoặc vuông, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ luyện chế đan dược luyện đan sư tỷ lệ thành đan cao đến một loại không hợp thói thường cấp độ, liền xem như cao cấp luyện đan sư cũng không gì hơn cái này, lấy tích phân, Tần Nhai chính muốn rời khỏi lúc, bỗng nhiên một cái đan sư xông lên ngăn lại hắn, đối với hắn nhìn lên, ngươi chính là cái kia Tần Nhai, chính là tại hạ, tiền bối là Tần Nhai không khỏi hơi nghi hoặc một chút, ha ha, rốt cục đợi đến ngươi. Cái kia đan sư khắp khuôn mặt là mừng rỡ, lập tức lôi kéo tay hắn liền muốn đi ra ngoài. Điều này không khỏi làm Tần Nhai càng thêm nghi hoặc, tiền bối ngươi đây là muốn làm sao đây? Tần Nhai vội vàng tránh ra, có chút cảnh giác nhìn lấy trước mắt cái này già nua đan sư, cái kia đan sư giống như cũng biết mình cử động có chút vội vàng sao động, sửa sang lại tâm tình, lập tức cười nói, Tần Tiểu Hữu, tại hạ là vạn đan điện trưởng lão một trong một Thanh Bạch, chúng ta có một việc muốn hướng Tiểu Hữu thỉnh giáo, xin mời đi theo ta, thỉnh giáo. Tần Nhai hơi hơi nhíu mày, nói, không biết chuyện gì, một Thanh Bạch cũng do dự, lập tức lấy ra một viên thuốc, nói, xin hỏi Tiểu Hữu, viên thuốc này thế nhưng là ngươi 3 tháng trước mang đến vạn đan điện để mà hoán đổi tích phân, đây là thánh nguyên bất tử đan. Tần Nhai kinh ngạc nói, không sai, đan dược này đúng là hắn chỗ một mình sáng tạo thánh nguyên bất tử đan, 3 tháng trước hắn dùng đan dược này cùng còn lại một đống linh đan đổi được 1 triệu tích phân, quả nhiên là Tiểu Hữu mang đến. Một Thanh Bạch thu hồi đan dược, viên thuốc này đặc biệt, chưa từng nghe thấy, tại đan bi phía trên cũng không có ghi chép, chúng ta đoán chừng là một loại kiểu mới đan dược, cho nên muốn giống Tiểu Hữu thỉnh giáo, là vị nào đại sư luyện chế, chưa từng nghe thấy, a, các ngươi nghe nói qua mới là lạ chứ, Tần Nhai âm thầm cười một tiếng, đan dược này là hắn chỗ một mình sáng tạo, những thứ này đan sư tự nhiên là chưa nghe nói qua, viên đan dược này chính là ta luyện chế, không biết chư vị tiền bối có cái gì muốn chỉ giáo. Mục Thanh Bạch nghe vậy kém chút phun ra miệng máu, theo Mộ Dung Huyền chính miệng nói, luyện chế viên đan dược này luyện đan sư, mức độ rất có thể cùng hắn tương xứng, mà Tần Nhai tiểu tử này thấy thế nào cũng chỉ là hơn 20 tuổi, dạng này tuổi tác có thế có cấp 8 võ đạo tu vi liền nhiều yêu nghiệt, hắn thế mà còn nói có địch nổi cao cấp luyện đan sư đan đạo khả năng, đây không phải đang nói đùa sao. Mục Thanh Bạch lắc đầu, lập tức nói, Tần Tiểu Hữu mời trước đi theo ta đi, tuy nhiên không tin. Nhưng Mục Thanh Bạch quyết định trước tiên đem Tần Nhai đưa đến Mộ Dung Huyền chờ người trước mặt lại nói, Tần Nhai nghe vậy cũng biết người này cũng không tin mình, mà hắn đối với nơi này các luyện đan sư cũng có chút hiếu kỳ, không có cự tuyệt, theo sau, hai người đi qua hành lang hòn non bộ, đi vào một chỗ trong lầu cát. Ở chỗ này, tụ tập từng cái luyện đan sư. Bên trong khiến người ta nhất là chú mục một cái chính là cái kia cùng Tần Nhai từng có gặp mặt một lần luyện đan sư Mộ Dung Huyền. Hắn nhìn thấy Tần Nhai lúc, nhất thời hai mắt tỏa sáng. A, Tần tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Mộ Dung tiền bối, hữu lễ. Hàng huyên về sau, Mộ Dung Huyền lấy ra Thánh Nguyên Bất Tử Đan, mở miệng hỏi, Tần tiểu hữu, đã ngươi đến, có thể hay không thông báo viên thuốc này cuối cùng là ai luyện chế, chính là tại hạ. Lời vừa nói ra, bầu không khí trở nên có chút yên tĩnh, một số luyện đan sư trên mặt càng rõ ràng hơn lộ ra âm trầm thần sắc. Bên trong một cái luyện đan sư tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, coi như ngươi không nguyện ý nói cho chúng ta biết vị nào luyện đan sư là ai, có thể cũng không cần lập loại này lời nói dối đi. Tại hạ cũng không nói dối. Tần Nhai thản nhiên nói, không có nói sai. Thì ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử làm sao có thể là một trung cấp luyện đan sư đâu, mà lại bên trong chuyện này cấp đan dược bên trong huyền diệu càng là không phải tầm thường, liền xem như cao cấp luyện đan sư cũng không nhất định có thể nghiên cứu được đi ra. Tiểu tử ngươi nói mình là luyện chế viên thuốc này đan sư, cái này không phải là đang nói láo là cái gì? Mọi người nghe vậy, nhao nhao phụ họa. Mộ Dung Huyền khoát khoát tay, ngăn lại mọi người bạo động, theo Tần Nhai cười nhạt một cái nói, Tần tiểu hữu nói viên thuốc này là ngươi luyện chế, có thể có chứng cứ gì, chư vị nếu không tin, ta có thể hiện trường luyện chế viên thuốc này. Hừ, hiện trường luyện chế, ngươi muốn trước công chúng xấu mặt sao? Một cái luyện đan sư lạnh nhạt nói, loại này rõ ràng lời nói dối, căn bản không có nghiệm chứng tất yếu, đã như vậy, vậy tại hạ liền rời đi. Đối với bọn này không tin mình các luyện đan sư, Tần Nhai cũng không có chuyện gì để nói, dù sao bọn họ muốn tin hay không, cũng không liên quan đến mình. Tốt, vậy liền mời Tần tiểu hữu triển lộ đan đạo khả năng. Ngay tại Tần Nhai muốn rời khỏi lúc, Mộ Dung Huyền bỗng nhiên mở miệng nói, còn lại đan sư nghe vậy, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Dung Huyền thế mà lại cho Tần Nhai luyện chế cơ hội, chẳng lẽ hắn tin Tần Nhai lời nói hay sao? A, đây mới là đan đạo đại sư phải có khí lượng nha. Tần Nhai ngừng cước bộ, xoay người lại theo Mộ Dung Huyền thi lễ, cười nhạt nói, tại hạ đan đạo năng lực, tất nhiên sẽ không để cho Mộ Dung đan sư thất vọng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.